Chương 31, Huffy thập phần thông minh, thuyết phục Vân Tập vì nàng nói chuyện, nàng lập tức liền than thở khóc lóc, ánh mắt thâm tình khẩn thiết, khóc không thành tiếng nói. Hoàng thượng, nô tỳ từ khi vào hoàng cung hầu hạ hoàng thượng, cả trái tim đều là của hoàng thượng, chuyện ngày hôm nay thật có chút kỳ quái, hoàng thượng hiện tại đang lúc nổi nóng không tin nô tỳ cũng không quan trọng, nhưng chớ để vì vậy mà hại cốt nhục của hoàng thượng, bào thai trong bụng nô tỳ đích thực là của hoàng thượng nếu không tin nô tỳ, vậy chờ nô tỳ 10 tháng hồi hay sinh, ngày đó lấy máu nhận thân, nàng tuyệt đối không thể bắt chắc được, tuyệt đối không thể, bằng không liền mất đi mục đích của nàng khi đến đại hoa quốc. Huống hồ nàng cúi đầu nhưng đôi mắt lóe ra, chờ hoàng thượng mấy ngày nữa bởi vì tưởng niệm nàng mà phải thả nàng ra. Thế nhưng nàng lo lắng quay đầu liếc nhìn nhị hoàng tử, ngày hôm nay chuyện này nhất định là có người thiết kế hãm hại, người đó nhất định là biết quan hệ của nàng cùng nhị hoàng tử cho nên mới dám làm như vậy. Nhưng nhị hoàng tử, trong lòng nàng dù thập phần không bỏ được nhưng cũng không có biện pháp, nếu như hai người chỉ có thể sống một người, nàng nhất định phải sống sót. Nếu nàng muốn sống sót, vậy thì có lẽ là nhị hoàng tử ái mộ nô tỳ đã lâu cho nên mới có chuyện hôm nay. Nô tỳ hoàn toàn không biết chuyện gì, chắc chắn là bị người hãm hại. Thỉnh hoàng thượng tin tưởng nô tỳ, nô tỳ thật là bị oan uổng. Huffy lại dập đầu vài cái, lần này nàng là hoàn toàn không quan tâm nữa. Nàng vừa dứt lời, đầu kia Vũ Văn Minh nghe thấy vậy trợn mắt trợn hướng nàng. Khá lắm Huffy, người thế nhân qua sông đoạn câu, hắn vốn là người thẳng tính, làm việc không có đầu óc. Trước mắt sau khi nghe thấy Huffy nói, ý nghĩ đầu tiên đó là Huffy dám bắn đứng hắn, chuyện tự nhiên ập lên đầu mình, dám đem mọi chuyện đều đổ lên thân hắn. Nhưng hắn thật không ngờ chính là khi câu nói này vừa ra khỏi miệng, hắn lại càng chứng thực việc hắn cùng Huffy có gian tình. Vũ Văn Mặc vẻ mặt lạnh thấu xương, khóe miệng nhẹ nhàng gợi lên, không thể không nói là trò hay. Hắn cùng Tạ Nguyên căn bản cũng không cần phí khí lực, trước mắt lại càng không cần nhiều lời, cũng khiến cho Vũ Văn Minh chính mồm thừa nhận hắn cùng với Huffy có quan hệ, thật đúng là giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Nhưng cũng không thể không nói Vũ Văn Minh thật sự là quá mức ngu dốt, đến mức này hắn thế nhưng tự chui đầu vào lưới. Hoàng thượng vừa rồi có thể còn hoài nghi chuyện giữa Huffy cùng nhị hoàng tử có phải là thật hay không, nhưng bởi vì những lời này của Vũ Văn Minh mà hoàn toàn xác định, có một số việc quả thật hẳn sẽ từ từ lộ ra. Huffy kết quả là dựa vào điểm nào mà làm cho hoàng thượng si mê, làm cho hoàng thượng chỉ trong 3-4 tháng ngắn ngủn liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mà Vũ Văn Tập kế tiếp sẽ làm như thế nào? Trước mắt câu trả lời chỉ có thể chính miệng Huffy nói ra. Ôi, nguyên bản ta còn tưởng rằng là ta oan uổng nhị hoàng tử cùng Huffy, nhưng trước mắt xem ra đều không phải như vậy. Tạ Nguyên ánh mắt như hòa đào, nhìn Huffy cùng Vân Minh cười nhạo, cảm thấy hắn cái gì cũng đều không cần làm, đã có người cái gì cũng đều đưa tới cửa. Này là nội bộ lục đục a, thật là sảng khoái. Vũ Văn Hạo chân mày gắt gao nhăn lên mấy đường, nhìn Vũ Văn Minh cùng Huffy một trận cảm khái cho hoàng thượng. Quả thật là như thế, quả nhiên đích thực là có gian tình. Vũ Văn Tập sau khi nghe thấy Vũ Văn Minh nói xong, đồng thời trước mắt là biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Huffy mông lung, nàng dù thế nào cũng là vô pháp nghĩ đến, lúc này người bắn đứng nàng lại là Vũ Văn Minh. Hai người bọn họ lúc trước ở cùng một chỗ là do ái mộ đối phương, ngày hôm nay nàng vì bảo toàn bản thân mình cũng là bất đắc dĩ. Thời gian dài như vậy, nàng vì hắn công tâm hoàng tử làm bao nhiêu chuyện, hiện giờ Vũ Văn Minh thế như một điểm suy nghĩ cho nàng cũng không có. Nàng quá sợ hãi, qua thống mà Vũ Văn Minh, người làm sao có thể hồn ngôn loạn ngữ, bản cung cùng nhiều hoàng tử sao lại có quan hệ được. Trước kia hay hiện tại cũng không có chút tình cảm nào, nhiều hoàng tử ngươi cũng biết, ngươi vừa nói những lời kia hoàn toàn là lời mắc đầu. Nàng quay đầu lại dùng ánh mắt ý bảo Vũ Văn Minh, ngàn vạn lần không được nhất thời xúc động. Vũ Văn Minh cho dù là ngốc, hiện tại đã biết vừa rồi bản thân mình có bao nhiêu ngu xuẩn, lập tức mặt càng trắng bệt tái nhợt, cả người run run nhìn hướng hoàng thượng. Phụ hoàng, nhi thần mơ hồ, cái thằng vừa rồi là mơ hồ, thỉnh phụ hoàng minh giám, nhi thần cùng Huffy một chút quan hệ cũng không có. Trước mắt, hắn mới cảm thấy đáng sợ, lúc ấy cái bị hoàng thượng biến thành thường dân, hắn cũng không lo lắng bởi vì có Huffy ở trong cung, nên trung quy sẽ có một ngày làm cho hoàng thượng tha thứ cho hắn. Hơn nữa, chờ sau khi Vũ Văn Tập lập thành nghiệp lớn, hắn cũng sẽ được phong làm vương gia, đến lúc đó còn không phải sẽ có vinh hoa phú quý. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng lại nói sai. Hoàng thượng, tình huống trước mắt, Hết sức rõ ràng, nhị hoàng tử cùng Hoa Phi chắc chắn là có tư tình. Cho dù hai người nói xạo cũng không cách nào sửa đổi chuyện thực. Hoàng hậu cũng không để ý chuyện của Văn Minh khỏa thân, trực tiếp xoay người hướng hoàng thượng nói. Trước mắt cũng không biết đứa trẻ trong bụng Hoa Phi đến thật cùng là của phụ hoàng hay của nhị đệ. Vì vậy, không bằng đợi đến Hoa Phi 10 tháng ngoài thai sâu là định đoạt. Phụ hoàng hậu chắp tay trầm giọng nói, nếu như Hoa Phi chết, rất nhiều minh mối nhất định sẽ bị đứt. Vì vậy Hoa Phi phải giữ được tính mạng. Hoàng hậu nghe vậy không thể tin nhìn phía Phu Văn Hạo, không hiểu Phu Văn Hạo tại sao lại thời cơ tốt như vậy còn buông tha cho Hoa Phi. Nếu trong bụng Hoa Phi quả thật là cốt nhục của hoàng thượng, Hoa Phi có khả năng sẽ xây người, nàng tuyệt đối không cho phép. Hoàng thượng, ngài phải tin tưởng nô tỳ. Hoàng thượng hãy ngẫm lại, mấy ngày nay nô tỳ tạm tâm hầu hạ hoàng thượng như vậy. Hoa Phi thất kinh, kéo chân đi qua, ôm lấy đùi hoàng thượng, hai mắt đẫm lệ, ngẩng đầu nhìn lên thấy hoàng thượng vẻ mặt đã chán ghét từ trên xuống khẩn cầu nói. Hoàng thượng nghiến răng nghiến lợi chán ghét lập tức đem Hoa Phi đá sang một bên. Hoa Phi kinh ngạc. Mà lúc này, tâm hoàng tử Vũ Văn Tạp mới vừa rồi cùng vì Hoa Phi nói chuyện lại đi đến phía giường, cầm lấy chân ném trên người Vũ Văn Minh. Sau đó nhìn về phía hoàng thượng nói, việc này không thể để lộ ra làm nhục mặt hoàng gia, thỉnh hoàng thượng nhanh chóng giải quyết việc này. Vũ Văn Mặc, Vũ Văn Hạo, Tạ Nguyên ba người hai mặt nhìn nhau, Vũ Văn Tạp quả nhiên ngon độc. Thế nhưng, chuyện này thực đối sẽ không đơn giản như vậy mà kết thúc. Vũ Văn Mặc âm thầm đánh giá hoàng thượng, tuy rằng hoàng thượng trong mắt có vẻ chán ghét đậm, nhưng lại không biết vì sao, còn có đối với Hoa Phi lưu luyến không thôi. Hoa Phi trên người có cái gì có thể khiến hoàng thượng có biến hóa một trời một vực như vậy? Hoặc là Vũ Văn Tạp có cái gì không thể làm cho Hoa Phi khiến hoàng thượng không buồn như vậy? Đến tục cùng là cái gì? Vũ Văn Mặc ở phương diện này vẫn hoài nghi không thôi. Vũ Văn Hạo cùng Tạ Nguyên cũng đồng dạng. Thậm chí ngay cả hoàng hậu đã ở bên cạnh hoàng thượng 20 mấy năm, cũng tự nhận là đối với hoàng thượng thập phần hiểu. Nhưng bây giờ nàng cũng có chút không dám xác định. Hoàng thượng vừa rồi chậm chạp không quyết định chính là đối với Hoa Phi cảm thấy đau lòng. Hiện thời tình huống rõ ràng như vậy, nhưng hắn vẫn không có quyết định, trong mắt lộ vẻ do dự rất đậm. Nam Dương Phương Phủ, Ngụy Dương Thư không biết Phu Văn Mặc khi nào trở về, liền đi đến phòng Hiên Nhi cùng hắn đọc sách. Mẫu thân, Hiên Nhi chuẩn bị lễ vật, muốn ngày mai đưa cho mẫu thân. Tiểu Hiên Nhi nhìn về phía Ngụy Dương Thư, mắt như vì sao lay động lòng người, thập phần linh động như phát ra ánh sáng, hơn nữa tiểu bộ dáng còn rất thần bí. Thấy thế Ngụy Dương Thư nhìn không được cười khẽ, có vài phần tò mò hỏi, lễ vật ra sao? Hiên Nhi cười hắc hắc vài tiếng, trong mắt vòng vo vài vòng mới quay đầu đi cười nói, không cho mẫu thân biết, cho nên mai mẫu thân sẽ biết. Hảo, mẫu thân sẽ chờ xem lễ vật của Hiên Nhi. Một dung thư trên môi tươi cười càng sâu thêm vài phần, trong lòng nhịn không được vui sướng cùng chờ đợi. Nàng còn lần đầu tiên nhận được lễ vật của Hiên Nhi đây. Hiên Nhi thấy một dung thư tươi cười sáng lạng, bộ dáng 10 phần mong chờ, giờ cầm nhỏ lên có chút tự hào tuyên cáo nói, thỉnh mẫu thân yên tâm, lễ vật này mẫu thân nhất định sẽ thích. Mặc kệ Hiên Nhi đưa cho mẫu thân cái gì, mẫu thân đều sẽ thích. Một dung thư ồn như sợi tóc Hiên Nhi khẽ cười nói, Vương Phi, nhị lão gia cùng Tần Di Nương cầu kiến. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Lan Ngọc. Một dung thư nghe vậy âm thầm kinh ngạc. Vũ Văn Khải cùng Tần Di Nương sớm đã bị đuổi ra khỏi Vương Phủ, hiện giờ bọn họ sao lại còn mặt mũi tới gặp nàng? Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng có mấy lời không thể ở trước mặt Hiên Nhi nói. Một dung thư nhẹ xoa tóc Hiên Nhi. Hiên Nhi chưa đọc sách đã, chưa tới lúc ăn cơm tối, mẫu thân bảo bà tử làm cho con vài món con thích ăn. Cảm ơn mẫu thân, Hiên Nhi nghe có thể ăn món ăn ngon, cao hứng phàn phân. Một dung thư lắc lắc đầu, Hiên Nhi đối với việc ăn cực kỳ quan trọng. Xem ra sau này hắn nếu có vợ, sợ là cũng muốn cưới một người chủ nghệ tuyệt đỉnh. Sau khi ra khỏi phòng, sắc mặt một dung thư trầm ngưng nhìn về phía Lan Ngọc hỏi, bọn họ có nói là có chuyện gì không? Nhị lão gia nói là ngài ấy biết chuyện Vương Phi không muốn cho nhiều người biết, nói nếu như Vương Phi không đi gặp bọn họ, hắn sẽ đem chuyện này công bố thiên hạ. Lan Ngọc lập tức nói, chuyện không muốn cho người biết. Một dung thư nhăn mày lại, trầm mặt nửa khắc. Liên phân phó Lan Ngọc nói, người đi báo cho nhị lão gia biết, nếu có chuyện gì hãy nói thẳng, không cần nói bậy uy hiếp bản phi. Vâng ạ. Mấy khắc sau, Lan Ngọc đã trở lại. Nàng vẻ mặt khó chịu nói, Phương Phi, nhị lão gia nói việc này liên quan đến danh dự của Phương Phi cùng sự nghiệp của Phương gia. Nếu Phương Phi không đi gặp hắn, nhị lão gia liền lập tức rời đi. Nhưng ở Phương Phủ thời gian không ngắn, tự nhiên biết Phủ Văn Khải là người như thế nào. Hôm nay có thể tới gặp Phương Phi cũng mạnh miệng như vậy. Có lẽ ngược lại thật sự đã biết một ít chuyện của Phương Phi cùng Phương gia. Trước mắt sự tình sợ là không ổn. Mộ Dung Thư hai hàng lông mày nhăn lên, khóe môi gợi lên cười lạnh bảo, hảo, phải bản phi liền đi nhìn xem nhị lão gia sẽ mang chuyện gì như thế nào đến uy hiếp bản phi. Phù Văn Khải ngược lại thật sự giống như là con ruồi, lạnh người ghê tởm. Đẫm khung Hoa Phi, Vũ Văn Tập đáy mắt hiện lên vài tia quan độc. Hoa Phi biết chuyện của hắn, nếu như xử lý không tốt, sợ là vào lúc cuối sẽ quay lại cắn hắn một cái. Hắn ở lúc không ai chú ý, đưa cho Hoa Phi cùng Vũ Văn Minh một ánh mắt kia là trấn an, lại có cảnh cáo. Nhục mặt hoàng gia, Hoa Phi cùng Vũ Văn Minh đồng thời nhìn về phía Vũ Văn Tập, chẳng lẽ đến thời điểm này, Vũ Văn Tập vẫn muốn vứt bỏ hai người bọn họ? Không, vì hai người bọn họ suy tính đường lui, hai người ánh mắt đồng dạng không thể tin, đồng thời trong lòng tràn đầy nguy hoặc. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Vũ Văn Tập đưa ánh mắt tới đều vội vã cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Hoàng tượng lui ra phía sau hai bước, chán cái ánh mắt không chút che giấu nhìn về phía Hoa Phi, tuy rằng vẫn còn có chút do dự, nhưng thân là nam nhân, không chịu nổi nhất đó là bị nữ nhân phản bội. Hắn lạnh giọng nói, thôi thiệt chẩm sủng ái ngươi như vậy, ngươi lại làm cho chẩm cảm thấy ghê tởm. Từ nay về sau, Đại Hoa Quốc cùng Bắc Cương Quốc thề không lưỡng lập. Một Hoa Phi nhà ngươi sau 10 tháng hoài thai bàn chết về phần Phủ Văn Minh lập chém. Hoa Phi nhất thời thân mình vô lực tê liệt ngã xuống đất, chân lớn chất đoạn đắp lên cả người nàng, lại không che đậy tay nàng ôm lấy hoàng thượng. Nàng tuyệt vọng nhìn hoàng thượng lẩm bẩm nói, hoàng thượng, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận. Hoàng thượng không thể không có nàng. Tiếp theo, nàng vừa nhìn về phía Tam Hoàng tử Vũ Văn Tập, trong mắt có cầu xin cùng chờ đợi. Tam Hoàng tử nhất định sẽ cứu nàng. Nàng lại nhìn về phía Vũ Văn Minh, đồng dạng giống nàng tê liệt ngã xuống lạnh lẽo trên đất, trong lòng trống trơn, thất vọng không thôi. Vũ Văn Minh tuy rằng không phải nàng nam nhân nàng thích nhất, nhưng ở trong khoảng thời gian này chiếm cứ toàn bộ tâm nàng, khiến nàng ở trong hoàng cung cũng không đến nỗi cô đơn, cũng không đến nỗi lúc thì tẩm với hoàng thượng cảm giác vô lực. Nhưng nam nhân này là ở thời gian cuối cùng để nàng vào lốc xoáy, khiến nàng vô lực xoay người. Vũ Văn Minh lúc này trong đầu đều là hai chữ lập chém, đồ óc giờ giống như tương hồ, sắc mặt tái nhợt ngu ngơ nhìn chằm chằm hoàng thượng. Vũ Văn Tập cúi đầu, che giấu việc hắn nhíu chặt mi cùng hận ý lộ lên trên mắt. Người tới, mang xuống, hoàng thượng quát lạnh một tiếng, lập tức vài tên thị vệ từ ngoài cung vào, tiến vào liền đem Hoa Phi dưới chân cùng Vũ Văn Minh trực tiếp nhăn lên, hướng bên ngoài tẩm cung đi ra. Lúc này, Vũ Văn Minh mới kịp phản ứng, hắn dùng khí lực toàn thân dãy dụa hô to. Phụ hoàng, nhi thần thật oan uổng, phụ hoàng, nhi thần thật oan uổng, hoàng thượng không cần chém nhị hoàng tử a. Hoàng Quý Phi vừa bất tỉnh lúc này lại thanh tỉnh, nhìn thấy bọn thị vệ đem Hoa Phi cùng Vũ Văn Minh dẫn đi, lập tức tiến lên giữ chặt ống tay áo hoàng thượng khẩn cầu. Hoàng thượng giận quát một tiếng, cũng tại người giáo dưỡng ra hảo nhi tử. Dứt lời, hoàng thượng dùng sức bỏ ống tay áo ra, lùi ra phía sau, rời đi. Còn dư lại trong phòng mấy người hai mặt nhìn nhau, Tam Hoàng tử còn lại là ngẩng đầu nhìn hướng ba người Vũ Văn Mập. Mập vốn nên tức giận lại yên bình không chút gần sống, thậm chí khóe miệng hắn còn gợi lên một chút cười nhạt. Vũ Văn Mập nhìn thấy con người đen chớp động hoang mang càng rét lạnh. Hắn tập phần xác định hiện giờ địch nhân lớn nhất của bọn họ không phải là hoàng thượng, không phải Hoa Phi, mà là Tam Hoàng tử trước mắt. Mẫu hậu, mẫu phi, nhi thần cáo lui. Tam Hoàng tử đối với Hoàng hậu cùng Hoàng Quý Phi ôm hành lễ, đó là rời đi. Ba người Phụ Văn Mặc cũng lập tức rời đi, bọn họ còn có việc cần cùng Hoàng thượng thương nghị. Nam Dương Phương Vũ, Mộ Dung Thư ở trong phòng đợi hết hai khắc, nhưng không thấy thân ảnh Phụ Văn Khải lúc đang nguy hoặc, Lan Ngọc đã trở lại. Sau lưng nàng vẫn không có bất luận kẻ nào đi theo. Mộ Dung Thư đuôi lông mày hơi nhíu, Phụ Văn Khải này là muốn diễn cái gì? Chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi. Nhị lão gia đang muốn đi theo nô tỳ và Phương Phủ là không nghĩ rằng bỗng nhiên xuất hiện một người. Người nọ bộ dạng xa lạ nô tỳ chưa từng thấy qua. Chỉ thấy người nọ ở bên tai nhị lão gia nó nói mấy câu. Sau đó nhị lão gia sắc mặt đại biến rời đi. Một câu nói cũng không nói cho nô tỳ chuyện gì. Nô tỳ đuổi theo truy vấn vài câu, kết quả nhị lão gia liền vội vàng lắc đầu, nói là sợ không kịp. Lan Ngọc một mặt không giải thích được, nói nhị lão gia thật là kỳ quái, mới vừa rồi cô ậm ỉ muốn gặp Vương Phi, trước mắt lại nghĩ muốn chạy trốn. Nghe vậy, vị dân thư cũng đồng dạng thập phần không hiểu. Phụ Văn Khải tới gặp nàng nhất định là có việc, nhưng ở thời điểm muốn vào phủ, người ngăn hắn lại là người phương nào? Phụ Văn Khải vì sao lại kinh hoảng rời đi? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình khác? Đến tập quân là chuyện gì? Một dân thư trong đầu ẩn ẩn bất an. Mà lúc này đây, Vũ Văn Mặc tiến cung không sao việc lắm, cũng đã 2 canh giờ, đến bây giờ còn chưa trở về. Một dân thư sắc mặt trầm lạnh hỏi Lan Ngọc, Vương gia có nói khi nào thì trở về? Lan Ngọc lắc đầu, không ạ, Vương gia không phải cùng Trắng Nam Hầu cùng nhau tiến cung sao? Một dân thư con người đèn chật lé, đúng vậy, cùng Tản Nguyên tiến cung, như vậy đã nói lên ra không có chuyện gì. Nhưng chẳng biết tại sao tim của nàng lại đập nhanh hơn, tổng cảm giác có vẻ như chắc chắn có việc phát sinh. Ân, bản phi đã biết, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Lan Ngọc sau khi rời đi, một dung thư đi vào gian trong. Sau khi vào gian trong, suy nghĩ một lát, nàng vẫn nghĩ mãi không ra. Phụ Văn Khải kết quả biết chuyện gì, hắn tìm đến nàng có lẽ là muốn dùng chuyện này uy hiếp nàng. Nếu là uy hiếp, như vậy chuyện xuất hiện người kia giải thích như thế nào? Đến giờ cơm chiều, Phụ Văn Mặc cũng không trở về, nhưng mà lại phái người trở về bảo cho nàng biết, nói là cơm chiều ăn ở trong cung, bảo nàng cùng Hiên Nhi ăn trước. Sau khi nhận được tin tức của Phụ Văn Mặc, một dung thư mới có chút yên tâm. Sau giờ cơm tối, nàng tự mình cùng Hiên Nhi đi dạo. Mấy ngày trước, nàng nhân lúc rảnh rỗi không có việc gì đã để Hiên Nhi nghiên cứu chờ chờ sắt gỗ còn có ghép hình. Hiên Nhi thật thông minh, ghép hình không có bao lâu thời gian liền có thể làm xong. Mà dùng thường liền suy nghĩ, chờ sau sinh nhật nàng, nàng liền làm cho một cái Rubik cho Hiên Nhi chơi đùa. Sau khi Hiên Nhi ngủ, Mà dùng thường liền trở về phòng, đốt đèn tìm quyển sách đọc lại. Bất chi bất giác liền đã đến đêm khuya, mắt có chút đau nhức, nàng liền nhẹ xoa cổ đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên nàng nhăn mày lại, nàng thấy bao quanh phương phủ có vô số cây đúc chiếu sáng lên. Chuyện gì đã xảy ra? Chính là lúc có cảm giác nguy hoặc sâu sắc, Hồng Lăng, Lan Ngọc thường thu ba người ở ngoài cửa gõ cửa. Vương Phi, không xong, Vương gia cùng Trắng Nam Hầu đã xảy ra chuyện. Ba người kinh hô, Vương Phi không ngủ, ba người các nàng tự nhiên không thể ngủ. Thời điểm ở bên ngoài hầu hạ, phát hiện bên ngoài phương phủ có đúc đốc nhiều, trong tâm liền nguy hoặc. Hồng Lăng đi ra ngoài phương phủ xem tình huống mới biết, nguyên lai Vương gia đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, một trung thư lập tức mở miệng nói, tiến vào. Phương Vũ đã bị mấy trăm danh thị vệ trong cung vây quanh. Nguyên nhân là Vương gia cùng Trắng Nam Hầu hạ độc mưu hại hoàng thượng. Hiện thời trong Phương Vũ bất luận cái nào cũng không cho ra phủ, một chút liền có quân binh vào phủ thu thập chứng cứ. Hồng Lăng sau khi vào phòng đã quá sợ hãi, hướng một trung thư bẩm báo. Chương 32. Cái gì? Hạ độc mưu hại hoàng thượng? Một trung thư sắc mặt nghi mắt trầm xuống, đây không phải là tội danh nhỏ, chắc định là có người vu oan. Liền ngay cả thái tử cũng bị liên lụy, hiện giờ thái tử cũng bị giam cầm. Trước mắt tình huống của Vương gia cùng Trắng Nam Hầu chúng ta không có cách nào biết được, bên ngoài phương phủ đều là quân binh, muốn tìm hiểu một ít tin tức cũng không được. Lan Ngọc có chút kích động nói với một trung thư, các nàng còn chưa từng gặp qua tình hình như vậy, đặc biệt là Vương gia cùng Trắng Nam Hầu đều bị liên lụy vào. Đúng vậy, không cần suy nghĩ nhất định là có người hãm hại Vương gia cùng Trắng Nam Hầu. Hai người họ làm sao có thể hạ độc mưu hại hoàng thượng? Thường Thu lo lắng vạn phần nói, trước mắt đều không có chủ ý gì, dù sao đây chính là sự tình liên quan đến tính mạng của Vương gia. Cho dù là Vương gia muốn hạ độc mưu hại hoàng thượng, cũng tuyệt đối không thể để người khác phát hiện ra. Nhưng động tĩnh hôm nay náo đến lớn như vậy, vì dung thư hai hàng lông mày cau chặt, trong lòng bốn bề đều lại sóng dậy. Hôm nay Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên vào cung, sau đó ở trung cung dùng bữa. Sự kiện hạ độc này sợ đã khiến chân tay bọn họ lúng cuống, trong đó âm mưu liên tục, sự tình là như thế nào nàng không cách nào biết được. Mặc dù trong lòng kinh hoảng, nhưng mà dung thư tin tưởng Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên hai người tuyệt đối sẽ không tùy ý để người khác hãm hại như vậy. Còn có, ngày hôm nay nhị hoàng tử bởi tự ý xông vào hoàng cung mà bị trảm lập quyết. Hoa Phi cũng không biết là bởi duyên cớ nào mà bị định tội. Hiện giờ Hoa Phi bị giam trong đại lao, chờ sau khi sinh xong liền sửa trảm. Hồng Lăng còn nói thêm, nàng lo lắng nhìn một trong thư. Hiện giờ Phương gia bị giam vào đại lao, đại tướng quân lại bị phái đi biên quan do chiến với Nam Cương, mà vài lão gia trong vương phủ thì không thể dựa vào được. Vương phủ nguy hiểm vây quanh trục trùng, Phương Phi trước mắt nên làm cái gì bây giờ? Vũ Dung Thư sóng mắt chớp động, liếc nhìn Hồng Lăng, trong lòng chậm rãi ngồi tính toán. Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên hai người tiến cung sợ cũng là bởi vì chuyện Hoa Phi cùng nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử không Hoa Phi hai người đồng thời bị hạch tội, nhất định là bởi vì dân tình bị bắt tại trận. Nhưng vì sao lại liên lụy đến Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên? Vũ Dung Thư suy nghĩ nửa ngày, nghĩ mãi mà vẫn không hiểu. Việc này hoàng thượng đã giao cho Tam hoàng tử giải quyết, Thường Thu lại nói. Nghe vậy, trước mắt một trung thư đang hiện ra một mảnh sương mù, lại bởi những lời này mà dần dần sáng tỏ. Tào hoàng tử liên tưởng đến biểu hiện hôm nay của Vũ Văn Tập, lại tin tưởng đến quan hệ của Vũ Văn Tập cùng Hoa Phi, Vũ Văn Minh. Giả tâm của Tào hoàng tử đang ngày càng càng lớn, chẳng lẽ chuyện này cùng Tào hoàng tử có liên hệ? Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài phương phủ, Văn Minh đang bao vây phương phủ. Nàng nếu muốn biết nhiều tin tức hơn cũng không có khả năng, mà nàng cũng đừng nghĩ đến việc rời phủ tiến cung để nhìn xem tình huống. Vũ Văn Tập đang xử lý việc này, hắn một khi đã có chứng cứ liền tuyệt đối sẽ cắn vào tử huyệt, nơi nào sẽ cho nàng một chút cơ hội đây. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thư lại phát hiện ra mình không có biện pháp. Không được, nàng phải bình tĩnh, không thể hấp tấp, nhất định sẽ có biện pháp. Không được tự loạn chẩn cước, đêm nay sợ là trong vương phủ ai cũng đừng mong ngủ, đều cẩn thận trong chừng từng chút một. Mộ Dung Thư nhìn về phía ba người Hồng Lăng, trầm giọng phân phó nói. Vâng, tụi nô tỳ đã biết, Hồng Lăng lập tức đáp. Có rất nhiều chuyện vắc xin là không cách nào đoán trước được. Hiển nhiên với tình hình trước mắt, không chỉ có làm cho một dòng thư cảm thấy ngoài ý muốn, càng cảm thấy cả người phủ đầy bất ngờ. Chỉ một chút sau, bộ người Vũ Văn Hàm đến mời viên. Vương Phi, Tam Lão Gia, Tứ Lão Gia, Ngũ Lão Gia cùng các vị phu nhân đều đã đến đây. Nội Dung Thư vừa muốn trở về phòng uống chén trà để tỉnh táo một chút, phía sau liền truyền đến thanh âm của Hồng Lân. Nàng quay đầu nhìn lại, quả thực thấy đám người Vũ Văn Hàm vội vàng chạy tới, thấy mấy người đều có chút nhún nháo, tóc tai lộn xộn, chắc là đã ngủ lại bị người đánh thức, căn bản chưa kịp trang điểm liền đến đây. Ánh mắt của nàng đảo một lượt lại phát hiện chỉ có Vũ Văn Hàm bộ pháp chấn định thông dong, hơn nữa trên đầu hắn cũng không lộn xộn, hẳn là vẫn chưa đi ngủ. Chu thị, Khương thị, Lâm thị ba người đều là lộ vẻ mặt kinh hoảng. Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị hai người nhìn giống như không hiểu cái gì, chẳng qua là theo bọn họ vội vàng đi đến mà thôi, nhưng cũng là có kích động. Mấy người này xem ra cũng không định cho nàng cơ hội thở một ngụm. Nàng bây giờ nhìn thì bình tĩnh thông dong, nhưng nàng lúc này có lẽ so với bất luận kẻ nào đều sợ hãi hơn, hoặc là chân tay luống cuống. Phương Phi, đã có chuyện gì xảy ra? Quân binh đem Nam Dương phường phủ chúng ta bao vây, không cho bất luận ai ra vào. Khương thị vừa thấy một trung thư liền sốt ruột mở miệng hỏi. Sau khi bọn họ bị hạ nhân đánh thức, còn chưa kịp sai ra người hỏi một chút xem đã có chuyện gì xảy ra, liền lập tức tới gặp một trung thư. Đúng vậy a Vương Phi, em dâu nghe bọn hạ nhân nói là Vương gia cùng Trấn Nam hầu hạ độc mưu hại hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới có thể hạ thánh chỉ quan binh bao vây phòng phủ chúng ta. Đến không là chuyện nào đúng hay không? Chu thị cũng tiến lên hỏi. Bọn họ hỏi đến phòng phủ là muốn kiếm được chỗ tốt, nhưng nay ưu việc không kiếm được lại mất cả tính mạng. Lâm thị không có lên tiếng, nhưng cũng là có vài phần sợ hãi nhìn một dung thư. Chờ mọi dung thư hồi phục tinh thần, lúc này Vũ Văn Kháng tiến tới hỏi. Phương Phi có biết hiện thời Phương gia cùng Trấn Nam hầu có bình an hay không? Vũ Văn Nghị cũng khẩn cấp hỏi. Sự tình đến tột cùng là như thế nào? Phương gia cùng Trấn Nam hầu làm sao có thể hạ độc mưu hại hoàng thượng? Chuyện này vốn là quỷ dị. Đối với Vũ Văn Kháng cùng Vũ Văn Nghị mà nói, Vũ Văn Mặc là người cực kỳ lợi hại. Hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Bọn họ từng cho rằng có thể xúc phạm Vũ Văn Mặc, lại phát hiện ra rằng bọn họ bất quá chỉ là tiểu nhân vật đứng bên đường mà thôi. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ của Vũ Văn Mặc. Cho nên khi biết được Vũ Văn Mặc gặp chuyện không may, bọn họ vẫn còn có chút không tin. Cho dù là hiện thời bên ngoài đã bị quan vinh bay, bọn họ vẫn không tin. Mấy người này chỉ trừ Vũ Văn Hàm bình tĩnh, còn lại đều kích động không thôi. Vũ Văn Hàm lạnh nhạt thông dong làm cho một trung thư cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ở thời điểm tất cả mọi người đều thất kinh, Vũ Văn Hàm có thể bảo trì chấn định cũng đủ để cho một trung thư kính trọng vài phần. Bất quá một trung thư không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Vũ Văn Hàm tại sao lại chấn định như vậy? Nàng cần đối mặt là những chất vấn. Linh nhìn về phía bọn họ, thanh âm bình tĩnh nói. Cụ thể có chuyện gì xảy ra bản phi cũng không rõ ràng lắm. Tin tức bản phi biết so với các ngươi cũng không hơn bao nhiêu. Bất quá hãy yên tâm, hiện giờ quan binh chỉ là bao vây phường phủ mà thôi. Đợi sau khi sự tình điều tra rõ, nếu các ngươi muốn xuất phủ liền có thể xuất phủ. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, đều về nghỉ ngơi đi. Trong loại tình huống này, làm sao có thể nghỉ ngơi chứ? Chu thị sắc mặt tái nhợt, nghe Mộ Dung Thư nói xong lập tức mở miệng phản bác. Nàng cũng không phải không để tâm, dưới tình huống như vậy còn có thể trở về ngủ, trước mắt là sự tình liên quan đến tính mạng. Nếu như Phụ Văn Mặc thực sự hạ độc mưu hại hoàng thượng, như vậy rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Thế nhưng thời điểm nàng còn muốn nói thêm gì nữa, Phụ Văn Hàm lại đưa tay ra ngăn cản nàng. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh nhìn về phía Mộ Dung Thư, trầm giọng nói: sự tình xuất hiện đột nhiên, Phương Phi sợ là cũng không biết chuyện xảy ra. Chúng ta đột nhiên tiến đến hỏi Phương Phi chuyện gì xảy ra, Phương Phi lại làm sao có thể cho chúng ta đáp án. Hiện giờ thời điểm không còn sớm, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Nói thoải mái như vậy, hiện giờ ngoài cửa Phương Phủ đang có vài trăm tên binh lính bao vây. Chúng ta nếu muốn bước ra khỏi Phương Phủ nửa bước đều là không có khả năng. Còn nữa, ngày mai là sinh nhật Phương Phi, chưa qua ngày sinh nhật chúng ta cũng phải đi. Nhưng quân binh bên ngoài cũng không biết lúc nào sẽ rời đi. Chu thị vẫn như cũ không cách nào khống chế tâm tư e ngại của chính mình, lầm bầm hai câu. Thế nhưng nàng nhìn thấy thần sắc rất lạnh của Văn Hàm liền lập tức ngậm miệng lại, không dám nói lung tung. Khương thị một mặt khẩn trương nhìn Mộ Dung Thư trầm giọng hỏi: Phương Phi, ngài thật là chuyện gì cũng không biết sao? Phương Phi cũng vừa biết Phương Phủ bị bao vây, tam phu nhân, tứ phu nhân cho hỏi nhiều nữa, có lẽ đến ngày mai sẽ biết là tình huống gì. Hồng Lăng thấy đám người Khương thị vẫn truy vấn liền lập tức mở miệng nói: những người này thật đúng là đủ buồn cười, Phương Phi cùng bọn họ giống nhau đều vừa biết Phương Phủ bị bao vây, sao có thể biết so với bọn họ còn nhiều hơn được. Vậy mà trước mắt còn truy vấn không ngớt, quả thật là có chút buồn cười. Hiện thời Phương Phi đã đối mặt với rất nhiều sự tình hơn bất luận kẻ nào, huống chi Phương Phi cùng bọn họ cũng không biết tình huống hiện giờ của Phương Phi như thế nào. Cũng đúng, Khương thị cắn chặt răng cúi đầu, tối hôm nay chỉ sợ lo lắng đủ rồi, nên nào còn có thể ngủ tốt. Mộ Dung Thư lạnh lùng nhìn bọn họ, đến khi bọn họ đều bản tính bắn nghi cúi đầu không hỏi tới nữa mới mở miệng nói: nếu không muốn ngủ, trở về đi hào hảo ngây ngô, hoặc là sai nhóm bà tử làm chút đồ ăn khuya, bản phi hơi mệt, cần trở về nhà nghỉ ngơi một chút. Nếu là thật sự có chuyện gì, bản phi sẽ cho người đi báo cho các ngươi. Tan đi, dứt lời nàng nói, xoay người trở về nhà. Phía sau mấy người nhìn đến khi đóng cửa lại, đến khi không còn thân ảnh của Mộ Dung Thư, liền hai mặt nhìn nhau. Lâm Thiện như chim nhỏ nếp vào người tiến sát vào trong lòng Vũ Văn Nghị ôn nhu nói: phu quân, trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể trở về, đến ngày mai hẳn là sẽ có tin tức. Chúng ta hiện tại liền ở Mai Viên ngây ngô, cũng chỉ làm cho Phương Phi tăng thêm phiền não, không bằng trở về. Nàng cảm kích Mộ Dung Thư, tự nhiên không thể giống như Chu thị chất vấn Mộ Dung Thư. Huống hồ không biết vì sao, nàng tin tưởng Mộ Dung Thư nhất định sẽ có biện pháp. Phụ Văn Nghị từ sau khi trong lao tù trở về, liền cảm thấy Lâm Thị có biến hóa, mà Lâm Thị có thể ôn nhu như vậy. Hiện giờ nàng không chỉ có thể giúp hắn nghĩ kế, lại còn trang điểm cho mình dường như thành một người khác. Hắn hết sức hài lòng, thậm chí thập phần thích. Hắn nghe Lâm Thị nói cảm thấy thập phần có đạo lý, bèn gật đầu trả lời: hảo, trở về đi. Khương Thị nhìn về phía Lâm Thị, ngày hôm nay mới nhìn thấy Lâm Thị sau khi trở về nghe Hạ Nhận nói, Lâm Thị đã biến hóa, nguyên bản còn không tin, cho rằng Lâm Thị là người hàng mọn như vậy, là người ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, làm sao có thể có biến hóa. Mà bây giờ, nhìn thấy Lâm Thị và lúc này còn có thể bình tĩnh nghĩ kế cho Vũ Văn Nghị, liền thấy thập phần ngoài ý muốn. Đi thôi, không còn chạy một chuyến. Vũ Văn Kháng thấy Khương Thị ngẩn người liền nhíu mày, mở miệng tức giận nói: Khương Thị từ sau khi ra khỏi lò tù liền bó tay bó chân, phản ứng cũng thay đổi chậm chạp hơn, lại luôn luôn không có chú ý giống như Lâm Thị bình tĩnh. Cảm thấy Vũ Văn Kháng bất mãn, Khương Thị lập tức dè dặt cẩn trọng cúi đầu: vâng, phu quân. Lâm Thị cùng Vũ Văn Nghị hai người sau khi rời đi, ngay sau đó Khương Thị cùng Vũ Văn Kháng cũng rời đi. Còn dư lại Chu Thị cùng Vũ Văn Hâm là rời đi cuối cùng. Vũ Văn Hâm lúc rời đi, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại cực kỳ lạnh như băng nhìn lướt qua phòng Mộ Dung Thư, sau đó mới rời đi. Chu Thị vừa đi một bên vừa lẩm bẩm: lãng phí thời gian hơn nửa tháng, ngày mai tiệc sinh nhật nhất định là bị hủy. Đáng giận, vì sao lại tại thời điểm này phát sinh loại chuyện xui xẻo như vậy? Nàng lần này việc chất tiệc sinh nhật cho Phương Phi đã bất chấp đi quản giáo bọn Di Nương và bọn hạ nhân, càng ngày càng kiêu ngạo, này có thể nói là tiền mất tật mang. Mộ Dung Thư sau khi trở lại phòng thì đứng ở trước cửa sổ, từ cửa sổ hướng ra sân nhìn thần sắc mọi người. Cho sau khi những người đó rời đi, nàng liền thu hồi ánh mắt lạnh lùng, hai tay đặt ở cạnh cửa sổ, ánh mắt kỳ động rồi bên ngoài phủ đang trở lại ánh sáng. Trước mắt nàng nên làm như thế nào? Không phải là nhóm binh lính giữ ở ngoài cửa sẽ vào phủ điều tra nếu chuyện Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên độc hại hoàng thượng, mưu phản được chứng nhận sao? Vì tại sao trước mắt lại chỉ thủ ở bên ngoài không có nửa phần động tĩnh? Bọn họ lại đang chờ cái gì? Hoặc là Vũ Văn Tập đang chờ cái gì? Giờ phút này, Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên hai người họ đang làm cái gì? Nàng không có cách nào xác định chuyện phát sinh trước mắt có phải hay không là Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên bọn họ hợp mưu thiết kế, hoặc giả là kế sách của Vũ Văn Tập. Chính là bởi vì không cách nào xác định, nên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quá nửa khắc thời gian liền nghe thấy tiếng đập cửa. Phương Phi, tiểu thiết gia đã tỉnh, lúc này muốn gặp Phương Phi. Nhà hoàng hậu hạ hiền nghi là Vân Kỳ ở ngoài cửa nói, vừa rồi động tĩnh bên ngoài lớn như vậy nhất định đã là ầm ĩ đến hiền nghi. Hiền nghi từ trước đến nay đều rất hiểu chuyện, mặc dù bị giật mình, nhưng bởi vì thấy trong viện có người, hắn liền không có đi ra tìm nàng. Trước mắt thấy mọi người đã đi rồi, hắn mới đi tìm nàng. Mẫu thân, Hiền Nhi sợ. Ngoài cửa truyền đến giọng trẻ con non nớt của Hiền Nhi. Nghe vậy mà Dung Thư liền quay đầu hướng ngoài cửa sổ nói, Vân Kỳ mang theo Hiền Nhi vào đi. Hiền Nhi vào phòng liền trực tiếp tìm nơi nương tựa trong ngực một Dung Thư. Hắn ôm chặt cổ nàng nói, mẫu thân không được rời khỏi Hiền Nhi. Bên ngoài nhiều người như vậy, sáng như vậy là có người muốn dẫn mẫu thân đi. Hắn không muốn cùng mẫu thân sách đa. Hiền Nhi đừng sợ, mẫu thân sẽ không rời khỏi Hiền Nhi, mẫu thân vô luận tới chỗ nào đều sẽ mang theo Hiền Nhi. Ngoan, đừng sợ. Một dòng tự ôm lấy Hiền Nhi, nhẹ tay nhu vỗ phía sau lưng Hiền Nhi. Ôn nhu trấn an nói, Hiền Nhi gật đầu nhàn nhẩu. Ân, Hiền Nhi tin tưởng mẫu thân, hắn vừa mới gặp ác mộng. Trong mộng mẫu thân rời khỏi hắn, vĩnh viễn không trở lại bên người hắn. Về sau thấy mẫu thân rời khỏi hắn, hắn ở trong mộng khóc, muốn mẫu thân lưu lại. Nhưng mẫu thân lại nháy mắt liền không có thân ảnh, hắn rất sợ. Đừng sợ, ngoan, có mẫu thân ở đây tuyệt đối sẽ không để cho Hiền Nhi sợ hãi. Hiền Nhi đói bụng chưa? Mẫu thân sẽ Văn Kỳ đi phòng bếp bảo bà tự làm cho con chút điểm tâm. Ông Dung Thư ôn nhu hỏi, mẫu thân, Hiền Nhi đói bụng. Hiền Nhi nghe có ăn, bụng liền vang lên, nằm mơ cũng hao phí khí lực a. Một Dung Thư mỉm cười, hảo, Văn Kỳ đi phòng bếp bảo bà tự ở đây, bảo rằng làm chút điểm tâm chớ làm quá ngọt. Vâng, nô tỳ đi ngay. Văn Kỳ lập tức đi phòng bếp. Cho sau khi Văn Kỳ rời khỏi đây, một Dung Thư liền ôn nhu vuốt phía sau lưng Hiên Nhi, nhưng chỉ một chút. Không đợi Văn Kỳ lấy điểm tâm trở về, Hiên Nhi thế nhưng ở trong lòng nàng ngủ. Nàng nhìn Hiên Nhi ngủ say, dung nhan đáng yêu, khóe môi gợi lên ôn nhu, ôn hòa mỉm cười, đứng dậy đi đến bên giường nàng, khinh thủ khinh khước đem Hiên Nhi đặt ở trên giường. Chờ lúc nàng muốn xoay người đi ra giang ngoài, Hiên Nhi lại giữ tay nàng lại, không cho nàng đi. Mẫu thân, đừng ném Hiên Nhi, Hiên Nhi sẽ ngoan ngoãn. Nghe về một Dung Thư mũi đau xót, trong mắt nén lệ, nhẹ giọng trả lời. Hiên Nhi an tâm ngủ đi, mẫu thân ở ngay tại đây, vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi Hiên Nhi. Nàng quay đầu lại nhìn phía ngoài cửa sổ, nhanh thu liễm đôi mắt rồi bỗng nhiên sáng ngời lên. Nàng hướng tới ngoài cửa nhảy giọng kêu, Hồng Lăng, bởi vì thanh âm quá nhỏ, Hồng Lăng ở ngoài cửa trong trường cũng không nghe thấy. Sau đó một Dung Thư lại kêu vài tiếng, nhưng Hồng Lăng ngoài cửa như cũ vẫn không có trả lời. Thế nhưng vừa vặn lúc Văn Kỳ cầm điểm tâm trở lại, Hồng Lăng tiếp nhận điểm tâm trong tay Văn Kỳ vào phòng. Hồng Lăng vào phòng, phát hiện trong phòng không có giọng nói, liền biết có thể là Hiền Nhi đang ngủ. Đó là khinh thủ khinh cước đặt điểm tâm hạ đi vào gian trong. Một Dung Thư sau khi thấy nàng đi vào liền hạ giọng trầm giọng nói, Hồng Lăng, ta cần người làm một chuyện. Ngày thứ hai sáng sớm, khi trời vừa sáng, bên ngoài liền có động tĩnh. Một Dung Thư cả đêm đều không đi vào giấc ngủ, thẳng đến thời điểm sáng sớm thật sự chịu không nổi mới đi ngủ. Bất quá ngay cả một tiếng thời gian cũng không có. Bên ngoài truyền đến thanh âm Lan Ngọc, khơi bẩm Phương Phi, Tam Hoàng Tử mang người muốn khám xét Mai Viên, trước mắt đang ở bên ngoài Mai Viên. Nghe vậy một Dung Thư khép hờ đôi mắt, ở trong đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh, đang nhìn Hiên Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, bảo Tam Hoàng Tử chờ một chút, bản phi vừa mới đứng dậy cần rửa mặt chải đầu. Mẫu thân, bên ngoài thanh âm không nhỏ, Hiên Nhi nhất định sẽ bị đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mẫu thân ngồi trên giường, hắn lập tức vui vẻ kêu lên. Một Dung Thư nhìn Hiên Nhi, ôn nhu cười nói, Hiên Nhi, chúng ta nên rời giường. Ân, Hiền Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại thật độc lập. Hắn kéo tiểu thân mình tròn vo từ trong chăn chui ra, liền lập tức tự mình mặc quần áo. Một Dung Thư đi tới trước bàn trang điểm, nhìn trong gương đồng mơ hồ thấy hình ảnh bản thân mình, dung nhan trầm lãnh mà tuyệt diễm thoát tục, bỗng nhiên tràn ra một nét cười lạnh. Nàng chính là cầm lấy son, Tôi ý ở trên mặt chụp một cái, theo sau liền nắm tay Hiên Nhi nhỏ bé đi ra phòng. Ra khỏi phòng, liền có thể nhìn thấy ngoài cửa lớn mấy viên binh lính trấn áp, cầm đầu chính là Tam hoàng tử mặc quan phục Vũ Văn Tập. Vũ Văn Tập nhìn thấy một trung thư tào nhã thông dong đi ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tưởng đêm qua một trung thư sẽ ngủ không được ngon giấc, vốn tưởng rằng gặp được lúc nàng có chút chật vật, lại thật không ngờ nàng lúc giơ tay nhấc chân vẫn như cũ khinh quốc khinh thành, thản nhiên thông dong. Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc, nàng chẳng lẽ không biết hiện giờ Vũ Văn Mặc như thế nào sao? Có lẽ sau ngày hôm nay nàng liền không còn là Nam Dương Vương Phi. Hắn mặc dù lòng đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc, nhưng lại không thể không bội phục nữ tử này, đối mặt nguy nan như vậy lại có thể mặt không đổi sắc. Nghe nói tối hôm qua nàng ở thập phần chấn định, Vũ Dung Thư mắt lạnh nhìn Vũ Văn Tập, chính là nhìn thoáng qua, nàng đó là thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu phân phó Lan Ngọc cùng Thường Thu đứng bên người nói, cho bọn họ đi vào điều tra đi. Phương Vi, Mai Viên là chỗ của ngài ở, nên nào lại có đạo lý để cho bọn họ tiến vào điều tra? Thường Thu cắn răng, sắc mặt nàng giả nhìn ra ngoài, bọn quan binh này lá gan cũng rất lớn, chỗ ở của Vương Phi, nơi nào có thể để cho bọn họ tùy ý tìm kiếm. Nghe vậy một dòng thư đôi mắt chợt lóe cười nhẹ, làm gì tức giận như vậy, lưu lại chút tinh thần để thu thập phòng đi. Vũ Văn Tập tự mình đến điều tra, nàng cũng không có thời gian rỗi hơi tốn nước miếng ngăn cản hắn điều tra, biết rõ không cách nào ngăn cản, cần gì phải hành động vô dụng. Thường Thu ngay vậy sắc mặt có rất bình, nhưng vẫn như cũ nghe một dòng thư phân phó đi mở cửa viện, để cho Vũ Văn Tập mang thêm mười mấy tên quan binh tiến vào. Tập cũng không đến nỗi quá vặn, dẫn thân người vào sân sâu, liên đối với một dòng thư hành lễ. Thỉnh Vương Phi yên tâm, bản cung không để cho bọn lính thổ lộ điều tra. Một dung thư chỉ nhàn nhạt cười, nụ cười này như bách hoa đua nở, đẹp đẽ nhiều màu, đoạt tâm phách người, làm cho không người nào có thể rời tầm mắt. Chỉ nghe nàng khẽ cười, hảo, nếu là Vũ Văn Tập hôm qua hãm hại Vũ Văn Mặc cùng Tả Nguyên, như vậy giờ phút này Vũ Văn Tập hành động thật làm cho thế nhân buồn cười. Vũ Văn Tập cảm thấy một trận thất thần, nhưng lại phát hiện một dung thư trong tươi cười có trào phúng, liền nhíu nhíu mày quay đầu phân phó nhóm binh lính phía sau. Đi điều tra đi, một dung thư bất động như Thái Sơn, liền nắm tay Hiên Nhi nhỏ bé đứng ở một bên, ánh mắt không hề gợn sóng nhìn những binh lính kia phò phong, lục tung, tiếng vang quả thật không lớn, xem ra Vũ Văn Tập cũng không phải chỉ là làm bộ như người quân tử. Tiểu Hiên Nhi luôn luôn không lên tiếng, chính là yên lặng đứng một bên nhìn những người đó tiến vào phòng mẫu thần lục thoát. Lúc này nhìn những bóng người đó, dung nhan gần như hoàn mỹ không thể so mối của Hiên Nhi bỗng nhiên ngừng tụ, âm thầm quyết định ngày sau hắn nhất định sẽ không để cho người khi dễ mẫu thân. Ước chừng qua 2-3 khắc thời gian, không thu hoạch được gì, nhóm binh lính từ trong phòng đi ra, luôn luôn tại một bên chờ đợi. Vũ Văn Tập thấy bọn lính không thu hoạch được gì, có vẻ như cũng không nghĩ là vậy, liền phất phất tay, đi thư phòng tiền viện điều tra đi. Chờ sau khi hắn ra lệnh nhìn về phía một trung thư, nho nhã lễ độ ôn quyền nói, thỉnh Phương Phi thứ lỗi, hết thải đều là phùng mền hòn lựa thượng. Nếu như không chứng cớ liền lập tức bỏ tất cả binh lính, tuyệt đối không để cho Phương Phi viện nhiễu. Một dung thư chính là nhàn nhạt lên tiếng, thế sao ánh mắt như có như không rơi vào trên người Hồng Lăng đang cúi đầu tiến vào mây viên. Thấy bộ dung thư lãnh đạm, làm cho trong lòng Vũ Văn Tập có chút không thoải mái, nhưng mà hắn rất nhanh liền thu hồi khó chịu. Trước khi đi, hắn còn hướng một dung thư nói, nếu như Phương Viên ngày sau có gì khó khăn, chỉ cần tìm ta. Tào hoàng tử quả thật là người tốt, bản phi tạ ơn trước ngươi. Bộ dung thư khinh gợi lên khóe môi, cười lạnh trả lời. Văn Tập cũng không giận, chỉ nó thật sâu nhìn thoáng ở một dung thư rồi rời đi. Sau khi bọn họ rời đi, đầu tiên là Thường Thu chạy vào trong căn nhà, sau đó lại mang vẻ mặt tức giận chạy ra. Thật là một đám hỗn chướng, dám lục tung trong phòng loạn thất bát tao, giờ làm sao Vương Vi trở về nghỉ ngơi? Nếu Vương Gia ở đây, thấy được Phương Phi bị khi dễ cỡ này nhất định sẽ không cho phép. Vì dung thư quay đầu hướng về phía Thường Thu cười nhạt, không cần tức giận, chậm rãi thu thập đi. Phương Phi chắc tiên chờ một lát, nô tỳ sẽ mau chóng đem phòng ở thu thập sạch sẽ. Lan Ngọc nhìn về phía một dung thư, sau đó lôi kéo Thường Thu vào phòng bắt đầu thu thập. Lúc này Hồng Lăng cũng đã đi qua. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Phương Phi, chuyện đã làm xong, thỉnh Phương Phi yên tâm. Hồng Lăng đứng ở phía sau một dung thư thấp giọng nói, một dung thư cơ gật đầu. Đi, chúng ta đi tiền viện nhìn xem. Mẫu thân, Hiên Nhi cũng cùng đi với mẫu thân. Hiên Nhi ngẩng đầu vẻ mặt thành thật như một tiểu đại nhân nhìn về phía một dung thư nói. Nghe vậy một dung thư gật đầu cười, hảo. tiền viện. Từ vòng Vũ Văn Mặc kỳ thực đã rất lâu rồi không có đến đây. Chính là nếu có công vụ lớn, Vũ Văn Mặc mới có thể ở lại thư phòng xử lý công vụ. Những lúc khác, Vũ Văn Mặc đều ở Mai Viên. Vũ Dung Thư đứng ở trước cửa phòng nhìn một đám người trong thư phòng, thậm chí có quan binh cầm công cụ đào đất. Trong thư phòng đào mở gạch đá trên mặt đất nên nhìn không khỏi cười lạnh. Hồng Lăng quay đầu kính nể nhìn về phía Vũ Dung Thư. May mắn Vương Phi có dự kiến trước, bằng không trước mắt những người này sợ đã lục soát ra và không nên xuất hiện ở Vương Phủ. Quang Minh thì chút nữa đem chọn cái phòng làm sập, Vũ Văn Tạp mới hồi ngừng. Vũ Văn Tạp sắc mặt âm trầm sâu lãnh, tay áo hạ xuống nắm thành quyền, thế nhưng không có gì cả. Vương Phi, bọn họ thế nào lại điều tra chung quanh, chẳng lẽ Vương gia thật sự hại độc mùa hại hoàng thượng? Chẳng biết lúc nào, phía sau một Dung Thư xuất hiện đám người Vũ Văn Hâm. Người mở miệng nói là Chu Thị. Những người khác nhìn tư thế bọn quan binh, người người đều là một mặt vẻ hoảng sợ. Quan binh chẳng lẽ là muốn hủy thư phòng sao? Giả thế này chính là muốn phải tìm ra cái gì đó. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Không phải mới phải lục soát Mai Viên sao? Thế nào ngay cả thư phòng trong ngày thường Vương gia không hay tới cũng không buông tha. Lâm Thị không chịu nổi cảnh tượng trước mắt nhốn nháo lộn xộn, không tự chủ được kinh hồ một tiếng. Vũ Văn Kháng nhìn về phía một Dung Thư, phát hiện một Dung Thư thế nhưng bình tĩnh gần như đáng sợ. Hiện tại bọn họ đã không còn người chống đỡ, nhưng một Dung Thư lại chẳng định như vậy. Nàng tuy trên mặt tái nhợt, vẫn chưa nhìn thấy một chút sắc mặt kinh sợ. Quả nhiên là một nữ tử đáng sợ, nàng ta cùng Vũ Văn Mặc đều đồng dạng đáng sợ, nhưng mà lại làm cho người ta không thể không kính nể. Khương Thị nói thầm, đều là lỗi của Vương gia, nếu không phải Vũ Văn Mặc đắc tội hoàng thượng, hiện thờ như thế nào lại làm cho bọn họ trong Nam Dương Vương phủ lo lắng hãi hùng như vậy. Khơ bẩm Tam hoàng tử, không có tìm được gì cả. Một vị quan binh tiến về phía Vũ Văn Tập nói. Vũ Văn Tập nghe vậy, thần sắc lập tức âm trầm khủng bố. Hắn nhìn thư phòng đã bị đau bới nhốn nháo loạn xộn đến mức không chịu nổi thật lâu. Trong giây lát, mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía một Dung Thư, ánh mắt lợi hại đe dọa nhìn một Dung Thư. Nhưng một Dung Thư thủy chung đây là văn đạm phong kinh, trong mắt nàng chỉ có thể nhìn thấy từng phiến mây trắng đắp lên tất cả tâm tư của nàng. Một Dung Thư bình tĩnh thông dong nhìn Vũ Văn Tập, bỗng nhiên bên môi chàng ra nụ cười thanh nhã hoan hoa khiếp sợ. Sợ là khiến Tam hoàng tử tay không mà về, Nam Dương Vương trung tâm vì nước, làm sao có thể hạ độc mưu hại hoàng thượng. Bản phi đoán rằng nhất định là có tiểu nhân hèn hạ phô sĩ hãm hại Nam Dương Vương, mong muốn hưu hại trung lương. Dựa vào cơ chí của Tam hoàng tử hẳn là sẽ không bị chuyện giống như lừa bịp này quá mất đi. Thỉnh Tam hoàng tử sau khi hồi cung hướng bẩm báo chi tiết hoàng thượng. Vũ Văn Tập con người chợt đen lóe, trong lòng đã xác định, nhất định là một Dung Thư động tay động chân, nàng lại có thể nghĩ được một tầng như vậy, quả thật là một nữ nhân không thể xem nhẹ. Có nàng bên người, Vũ Văn Mặc giống như hổ thêm cánh, hắn trợn mắt vòng vo vài vòng, trên người khí lạnh lại nồng nhiệt thêm vài phần, bỗng nhiên hắn chậm rãi nở nụ cười. Hảo, bản công chắc chắn sẽ bẩm báo chi tiết với hoàng thượng, thỉnh Vương Phi yên tâm. Nếu mà trong vương phủ không có gì phát hiện, bọn lính cũng sẽ lùi lại. Đi, Vũ Văn Tập giơ tay lên phân phó với nhóm binh lính phía sau. Một Dung Thư làm như vẫn chưa phát hiện trên người Vũ Văn Tập nồng nhiệt khử khí, chiếc cổ thông dong đối mặt. Bản phi tạ ơn Tam hoàng tử, thịnh hành mà đến, bất hứng mà về, Vũ Văn Tập chuyến này đúng là một trò đùa. Chính là Vũ Dung Thư dùng tay áo thật dài che hai tay, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mà phía sau lưng của nàng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Trước kia chính là từ trong sách biết lúc tranh ngôi đoạt hoàng vị rất tàn khốc, đến mức khiến cho bộ người hiện đại không thể tiếp thu. Hiện giờ tự mình trải qua, nhưng lại phát hiện kinh tâm động phách như vậy. Nhưng nếu không phải tối hôm qua Linh Quang hiện ra, sớm để chuẩn bị một tay, hôm nay Vũ Văn Mặc chắc chắn phải chết. Vũ Văn Tập thật sâu nhưng nhìn Mộ Dung Thư, lại không dám phép nhìn thoáng vào Vũ Văn Hâm sau đó rời đi. Mộ Dung Thư ánh mắt vẫn luôn ở trên người Vũ Văn Tập, phát hiện Vũ Văn Tập lúc rời đi có liếc nhìn Vũ Văn Hâm, nhưng lập tức bắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía Vũ Văn Hâm. Mà lúc này Vũ Văn Hâm đang nhìn hướng thư phòng đến thất thần, Mộ Dung Thư tâm lập bợp một thanh âm vang lên. Thông qua hành động hôm nay của Vũ Văn Tập, nàng đã đoán được trong phương phủ có bản đồ, hiện giờ nhìn thấy Vũ Văn Tập cùng Vũ Văn Hâm kia như vậy, nàng bỗng nhiên trái tim lạnh lẽo. Người nọ là Vũ Văn Hâm. Mọi người thấy Vũ Văn Tập sau khi rời đi ao ao nhìn về phía Vũ Dung Thư, không khí an tĩnh làm cho người ta không dám lên tiếng thở. Phương Phi, ngày hôm nay tiệc sinh nhật còn tiến hành không? Chu Thị thấp giọng nói. Lời này vừa nói ra, vài người đều nhìn về phía Chu Thị. Ai có thể nghĩ trong loại thời điểm này Chu Thị còn có thể hỏi ra lời như vậy. Khương Thị lớn tiếng trầm chọc nói, Tam Tẩu có phải điên rồi hay không? Trước mắt Phương gia tình hình ra sao cũng không biết. Phương gia không ở đây thì sinh nhật còn có thể cử hành sao? Chẳng lẽ Tam Tẩu không thấy thư phòng đều đã bị làm thành hình dáng ra sao? Kỳ thực Chu Lệ ra lời khỏi miệng liền hối hận, nàng cũng chỉ là không muốn để cho tâm huyết của mình uổng phí mà thôi. Lâm Thiệt tiến lên đối với một chung thư nói, Phương Phi không bằng tiến cung tìm hiểu một chút tin tức, tuy rằng Thái tử Điện Hạ bị cấm túc, nhưng là còn có Hoàng hậu không phải sao? Lâm Thị nói lời này hoàn toàn nhắc nhở một chung thư, tuy rằng Hoàng hậu ý tưởng cô hữu vẫn hướng về phía Hoàng thượng, lấy Hoàng thượng là chơi, nhưng là hiện thời sự tình dính đến Vũ Văn Hạo, tin tưởng Hoàng hậu không thể không đếm xỉa đến. Cô chung thư gật gật đầu, Ngũ đệ tức suy nghĩ phương pháp tốt, nàng phu nhìn về phía Chu Thị nói, ngày hôm nay tiệc sinh nhật hủy bỏ đi. Chu Thị nghe vậy có chút không cam tâm tình nguyện gật đầu trả lời, hảo. Hiện thời tuy bọn quân binh cũng đã đi, mấy ngày tới đây sợ cũng sẽ phát sinh không ít chuyện. Tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, ba vị em dâu, các ngươi vẫn là thu dọn đồ đạc rời khỏi phương phủ đi. Đợi ngày sau ổn thỏa, bản phi lại phái người gọi các ngươi trở về thăm người thân. Dung thư nhìn liếc về mấy người Phụ Văn Hâm, thanh âm thản nhiên nói, mắt của nàng dư quang luôn luôn quan sát Phụ Văn Hâm. Phụ Văn Hâm nghe vậy thần sắc không biến hóa. Phụ Văn Kháng, Phụ Văn Hâm, Khương Thị, Chu Thị nghe vậy đều là cung gật đầu, hảo, đều nghe Phương Phi phân phó. Hiện tại có cơ hội rời đi, bọn họ tự nhiên không thể dễ dàng buông tha, bằng không không biết cái tiết sẽ phát sinh cái gì, bọn họ cũng không muốn cứ như vậy mà mất đi sinh mạng. Phương Phi, chúng ta nếu rời đi cũng chỉ có ngài một mình đối diện với mấy chuyện này, ngài có thể ứng phó sao? Lâm Thị lo lắng hỏi. Khi bọn họ đến Phương Phủ là muốn có thể được một ít ưu việt. Hiện giờ Phương Phủ gặp nạn, bọn họ lại rời khỏi, không khỏi có vẻ quá mức không niệm tình thân, cũng quá mức vô tình. Ngũ đệ, nếu là muốn lưu lại liền ở lại đây đi, chúng ta ở tại chỗ này cũng chỉ làm cho Phương Phi thêm phiền toái. Chu Thị ngay Lâm Thị nói xong lập tức quát, trước mắt loại tình huống này, ai lưu lại người đó chính là tên đằng. Nàng nói cái gì đi, đi mau trở về thu dọn đồ đạc. Bộ Văn Nghị lạnh giọng quát một lớn, sau đó lôi kéo Lâm Thị hướng tới hình vườn rời đi. Lâm Thị bị lôi kéo ba bước quay đầu lại, lo lắng nhìn một chung thư, nàng thật sự là lo lắng cho một chung thư. Phụ Văn Kháng cùng Khương Thị cũng lập tức chạy đi. Chu Thị thấy bọn họ đều đã đi thu dọn đồ đạc, liền quay đầu hướng Phụ Văn Hầm nói, phu quân, chúng ta trở về phân phó người thu dọn đồ đạc đi. Phụ Văn Hầm gật gật đầu, không nói lời nào cùng Chu Thị rời đi. Cô Dương Thư đứng tại chỗ, nhìn bọn họ từng người rời đi, ánh mắt của nàng lại chỉ ở trên thân một người, ngay cả bộ pháp rời đi cũng chấn định vẫn chưa có một vẻ bối rối Phụ Văn Hâm. Hiện giờ Phương Ba gặp nạn, bọn họ chỉ sợ tránh không kịp, chỉ sợ rất họa vào thân, quả nhiên là đáng giận. Hồng Lăng nhìn mấy thân ảnh rất nhanh liền không thấy bóng dáng, cắn răng nói. Cô Dương Thư thu hồi ánh mắt nhìn về phía Hồng Lăng, người đế nhắc nhở Mã hộ vệ bảo hắn đi trắng Nam Hầu phủ tìm Triệu Ngũ công tử. Hiện thời người duy nhất nàng có thể tín nhiệm chỉ có Triệu Sơ, Triệu Sơ sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Vâng, nô tỳ đi ngay. Hồng Lăng lĩnh mệnh lập tức đi tìm Mã hộ vệ. Một dung thư không người cúi nhìn về phía Hiên Nhi cười nói, Hiên Nhi hẳn là đói bụng rồi nhỉ, chúng ta về Mây Viên ăn điểm tâm. Ăn, Hiên Nhi trùng trùng gật đầu. Từ tối hôm qua đến giờ Hiên Nhi có vẻ như trưởng thành không ít, trong mắt có vài tia kiên định cùng kiên cường không thuộc về cái tuổi này nên có. Trên đường Hiên Nhi bỗng nhiên dừng bước lại, nâng lên tiểu đầu, kiên định nhìn Mộ Dung Thư nói, mẫu thân, Hiên nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào khi dễ mẫu thân, bất luận kẻ nào cũng đều không được. Nghe vậy Mộ Dung Thư tâm mềm nhũn, trong cổ họng chắc chát, nàng ngồi xổm người xuống đem Hiên Nhi ôm lấy đến ôn nhu nói, Hiên Nhi, nhớ kỹ lời mẫu thân, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ có thể khiến mình trở nên cường đại mới có quyền lợi nhìn xuống chúng sinh, mới có quyền lợi đem người đã từng coi rẻ khi dễ mình giảm ở dưới chân thành đại trượng phu, cò được giảng được. Trở lại Mê Viên, Lăng Ngọc cùng Thường Thu đã mang người đem phòng thu thập sạch sẽ thỏa đáng. May mà nhóm bà tử Mê Viên tuy rằng nhận lấy kinh khách nhưng cũng không có quên bổn phận, vẫn như ngày xưa đem điểm tâm làm xong. Mùi Dương Thư cho Hiên Nhi uống lên chút cháo, cũng ăn 2-3 cái tỉa bánh bao, mà nàng đã nhiều ngày vốn cũng không có khẩu vị, đối với hương vị bánh bao cũng hơi có chút phản cảm, liền chỉ là tùy ý ăn vài miếng cháo. Phương Phi thế nào ăn ít như vậy, tối hôm qua Phương Phi một đêm không ngủ, trước mắt lại ăn ít, thân mình làm sao có thể chịu được. Nếu Phương gia trở lại, nhìn thấy Phương Phi bất quá ngắn ngủ 1-2 ngày liền gầy một vòng, sẽ có bao nhiêu đau lòng. Lăng Ngọc thấy một chung thư ngồi nửa chén cháo liền chỉ ăn vài miếng, liền lập tức quan tâm nói, đúng vậy a, Phương Phi, Nghe vì vương gia, vì thần mình, vẫn phải ăn nhiều chút, thường thu cũng khuyên. Nghe vậy một trong thư mỉm cười, sợ hai đầu này lại không ngừng nói, nên liền đem cháo còn dư lại uống vào, lại ăn thêm bánh nướng. Lăng Ngọc cùng thường thu thấy vậy để yên tâm. Lúc này Hồng Lăng cũng đã trở lại, nô tỳ đã bảo mã hộ vệ đi chắn Nam hầu phủ, một hộ vệ còn bảo nô tỳ chuyển cáo cho vương gia, chớ để vương gia lo lắng. Hồng Lăng trầm giọng nói, một trong thư đuôi lông mày hơi nhíu. Ăn quá bận biểu, sớm tinh mơ ngươi cũng đã mệt rồi, ta cũng nên ăn điểm tâm đi. Vâng ạ. Điểm tâm qua đi, Mộ Dung Thư liền trở về phòng tắm rửa thay quần áo, chờ một lần nữa trang điểm từ trong phòng rút ra về sau, chợt nghe Lan Ngọc bẩm báo nói: "Phương phi, quản gia sang người tới hỏi, thư phòng đã rách mướt, có hay không để bọn họ tìm người đến trùng tu?" "Trước cứ để vậy đi, chờ thêm 2 ngày nữa lại nói," Mộ Dung Thư trả lời. "Văn tập đi tìm mấy cái kia, làm sao có thể không đào ba thước đất, chẳng qua cũng là phí công mà thôi. Thư phòng bị phá thật dễ dàng sửa chữa." "Phương phi, việc lớn không tốt, Tam lão gia cầm thánh chỉ đến mai viên gặp phương phi." Hồng Lăng vừa mới ăn qua điểm tâm, ở trong sân văn phó bọn nha đầu làm việc, liền thấy Phụ Văn Hâm tay nâng thánh chỉ vào mai viên. Đi theo Phụ Văn Hâm phía sau Chu Thị một hết lên chơi, cơ hứng phấn chấn, hai người phía sau là công công trong cung. Vì dòng thư vừa muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, Phụ Văn Hâm, Chu Thị còn có công công trong cung đã không gõ cửa mà tiến vào phòng, nên chậm rãi đứng dậy, mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba người. "Tam lão gia, Tam phu nhân, các người tại sao có thể chưa được phương phi đồng ý đã xông vào?" Lăng Ngọc xông lên trắng trước mặt Mộ Dung Thư, nhìn về phía ba người Phụ Văn Hâm chất vấn. Mộ Dung Thư sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Phụ Văn Hâm, lại nhìn trên tay hắn thánh chỉ, cười lạnh nói: "Xem ra bán đứng vương gia, mơ ước nam dương phương vị chính là tam đệ ngươi. Hoàng thượng có chỉ hủy bỏ nhâm dương phương vị của Phụ Văn Mặc, sửa thành Phụ Văn Hâm kế thừa phương vị." Công công nâng cầm, ánh mắt kinh biệt nhìn về phía Mộ Dung Thư thê thế nói: "Từ ngày hôm nay, bản phi mới là nam dương phương phi, mà ngươi Mộ Dung Thư đã không còn là nam dương phương phi." Chu Thị cũng nâng cao cầm, cao ngạo mà kinh thường nhìn về phía Mộ Dung Thư, che giấu không được mặt mày hưng phấn nói: "Nàng mới vừa rồi còn định thu dọn đồ đạc rồi đi, lại thật không ngờ một đạo thánh chỉ thế nhưng khiến nàng trở thành nam dương phương phi. Cái thân phận này trước kia nàng nghĩ cũng không dám nghĩ đâu." Trước kia là nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Thư, hôm nay là Mộ Dung Thư phải ngẩng đầu nhìn nàng. Vũ Văn Hâm ánh mắt lạnh như băng nhìn Mộ Dung Thư, lời nói: "Việc đã đến nước này cũng không có cái gì có thể nói. Một chút nữa bổn phương sẽ cho người đem đồ đạc của ngươi cùng Phụ Văn Mặc thu thập thỏa đáng. Mời ngươi trong ngày hôm nay phải rời khỏi Nam Dương Phương Phủ. Thế nhưng nếu ngươi không có chỗ để đi, còn có thể ở Nam Dương Phương Phủ nghỉ ngơi mấy ngày. Nam Dương Vương không có chuyện gì phân phó nô tài với không, nô tài cũng phải hồi cung hầu hạ hoàng thượng." Liền cáo lui. Công công thấy việc chuyện đã hoàn thành, liền rời khỏi. Chương 33. Vũ Văn Hằng lập tức trả lời, đã làm phiền công công đến đây một chuyến. Hắn từ sáng sớm đã bắt đầu chờ thánh chỉ trong cung. Sau chuyện xảy ra tháng nay, tưởng rằng khi sự tình xảy ra sai lầm, Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên sẽ có biện pháp. Đã biết được âm mưu trong lúc đó của hắn và Tâm Hồng Tử cũng sẽ bắt đầu phản kích. Dù sao, chứng cứ mưu phản nguyên vốn là phải xuất hiện tại thư phòng của Văn Mặc. Lúc Tâm Hồng Tử dẫn người vào điều tra lại không có bóng dáng. Nhưng thánh chỉ đã được hạ, đã nói lên sự tình không còn phức tạp. Bằng người động tay chân ở sau lưng không phải Phụ Văn Mặc, cũng không phải Tạ Nguyên, càng không phải là thái tử Phụ Văn Hạo, mà là nữ tử thân mình mảnh mai trước mắt này, Mộ Dung Thư. Nếu thật là Mộ Dung Thư, hắn tuyệt đối không thể để Mộ Dung Thư ở lại Nam Dương Phương Phủ. Mộ Dung Thư mắt lạnh nhìn về phía Phụ Văn Hâm, thần sắc rất bén lạnh thấu xương. Phụ Văn Hâm luôn luôn là diễn viên không buồn lên tiếng ở trong phương phủ, không giống Phụ Văn Kháng cùng Phụ Văn Nghị hai người lần lượt u mê hồ đồ, không hề biết điều mà ra tay. Hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, đợi cơ hội, đúng là chó không thèm nói mà cắn người mà. Hắn không phải là không ra tay, mà là đang chờ cơ hội. Mộ Dung Thư khóe môi gợi lên cười lạnh. Những người này luôn nghĩ rằng nàng và Phụ Văn Mặc là người chết, chỉ nằm yên chịu chúng tên mà không biết phản kích. Mộ Dung Thư, ngươi không nghe thấy lời của bản phi cùng vương gia sao? Chạy nhanh thu dọn đồ đạc rời đi đi. Bất quá trong căn nhà này đại đa số đồ đạc đều thuộc về Nam Dương Phương Phủ. Ngươi có thể mang đi bất quá chỉ là đồ cưới của ngươi, còn có vài món quần áo. Chu Thị thấy Mộ Dung Thư thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn nàng cùng Vũ Văn Hâm, nàng nhịn không được rùng mình. Rõ ràng bây giờ nàng đang ở địa vị cao, nhưng nàng lại không hiểu vì sao thấy Mộ Dung Thư như vậy lại có chút sợ hãi. Tam lão gia, Tam phu nhân, phương gia lúc còn ở Nam Dương Vương Phủ đối đãi các người không tệ. Các người tại sao có thủ đối đãi với phương phi như vậy? Không sợ bị trời phạt sao? Thường Thu chơi chở bên cạnh Mộ Dung Thư, trong mắt rưng rưng, ủy khuất không thôi nhìn chủ thể cùng Phủ Văn Hàm chỉ trích. Hồng Lan đi tới, trong mắt nàng mặc dù có phẫn nộ nhưng đối với hành vi lần này của Văn Hàm cũng không ngoài ý muốn. Nàng đứng ở trước mặt Mộ Dung Thư, chờ Mộ Dung Thư phân phó. Khá lắm nhà đầu to gan, ngươi cũng không phải không nghe thấy thánh chỉ, hiện thời chủ mẫu của Nam Dương Vương Phủ là Bản Phi, không phải Mộ Dung Thư. Chu thị rất cục có được hãnh diện, tuy nhiên không muốn để cho bất luận kẻ nào không đem nàng để vào trong mắt. Thường Thu chọc giận nàng, nàng vừa muốn vươn tay tát Thường Thu, nhưng một tay nàng ở giữa không trung liền không rơi xuống được. Mộ Dung Thư cầm lấy cổ tay nàng dùng sức, nàng cười nhạt nhìn Chu thị nói: Tam đệ tức có vẻ như quá mất dễ tức giận ha. Thường Thu là người bên cạnh Bản Phi, khi nào đến phiên để ngươi giáo huấn, không biết Tam đệ tức có biết một cái thành ngữ hay không? Vui quá hót buông, hiện tại càng bừa bãi đến kết cục cuối cùng lại càng bi thảm. Chu thị đồng tử hơi co lại, dùng sức rút tay về, buồn cười: Đây là Nam Dương Vương Phủ, Bản Phi muốn giáo huấn người nào cùng người có quan hệ gì đâu. Lan Ngọc, Thường Thu và Hồng Lăng, khế ước bán thân của ba người họ đã sớm bị Bản Phi mua, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, Mộ Dung Thư thản nhiên nói. Lan Ngọc cùng Thường Thu nghe vậy để khiếp sợ nhìn về phía Mộ Dung Thư. Hồng Lăng lại không có nửa phần kinh ngạc, việc này hôm qua Phương Phi đều đã có chuẩn bị tốt. Lời này nghe vào trong tai Chu thị có chút khó tin, đến trước hôm nay khách thảy của Nam Dương Vương Phủ đều là thuộc về Mộ Dung Thư, mà Mộ Dung Thư làm sao có thể bỏ bản thân mình để mua ba đứa nhà đầu. Nhưng Mộ Dung Thư nếu đã mở miệng, sự việc này sẽ không phải là làm bộ. Sắc mặt Chu thị vặn vẹo, cắn chặt răng, nhưng Mộ Dung Thư cười lạnh nói: Bất quá chỉ là mấy con nhà đầu, Bản Phi cũng lười quản giáo. Vũ Văn Hàm luôn luôn đứng bên cạnh nhìn phản ứng của Mộ Dung Thư, nhìn thấy nàng vẫn là nhạt như thường liền nhăn mày lại: Các ngươi nếu là thích Nam Dương Vương Phủ như vậy, Bản Phi sẽ đưa cho các ngươi. Trước khi đi, khuyên các ngươi một câu, ắt giả ắt báo. Mộ Dung Thư chuyển mau nhìn về phía Phù Văn Hâm, ánh mắt sắc bén bỗng nhiên trở nên băng hàng vô cùng, đôi môi vẫn tươi cười lại có vẻ như ẩn chứa châm chọc khôn cùng. Còn nghĩ rằng không ai tính kế được hay sao? Hiện nay Nam Dương Phương Phủ nghi cơ trùng trùng, cục diện rối rắm tùy thời sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Hiện tại vô cùng vui vẻ giao nó cho Phù Văn Hâm, lòng tham không đáy. Còn có Phù Văn Tập kia, chính là Mộ Dung Thư ghép hờ con ngươi đen rất lạnh. Nàng phải cùng tiến cùng lùi với Vũ Văn Mặc, dù ai cũng không cách nào chân chính hại được người của nàng. Nàng nghiêng đầu phân phó ba người Hồng Lăng: Thu thập chút đồ đạc rồi đi thôi. Hồng Lăng lập tức đáp: Vâng, Vương Phi. Vũ Văn Hàm cùng Chu thị không thể tưởng tượng được nhìn Mộ Dung Thư, vốn tưởng rằng Mộ Dung Thư sẽ vì bảo trụ vị trí Vương Phi mà cùng bọn họ tranh cãi, căn bản không nghĩ đến hỏa hiệp dễ dàng như vậy, nhưng không ngờ lại dễ dàng rời đi như vậy. Nhìn nàng ta thoải mái như vậy là có vẻ như không đơn giản như vậy. Kết quả Mộ Dung Thư đang đánh cái gì chú ý? Vũ Văn Hàm nhìn chằm chằm Mộ Dung Thư, như cũ vẫn không phát hiện ra cái gì từ trên Mộ Dung Thư, liền lạnh giọng chất vấn: Người kết quả là đang đánh cái chú ý gì? Nghe vậy Mộ Dung Thư cười tuyệt mỹ đáp lời: Hẳn là Bản Phi phải hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang sợ cái gì? Vũ Văn Hàm nhanh nhăn lại mây, hai tay nắm thật chặt. Mộ Dung Thư nữ nhân này quá nguy hiểm, nếu như nhà mẹ đẻ của nàng không phải là Phủ Tướng Quân, hắn nhất định sẽ giết nàng. Ngươi là cái thái độ gì? Đều đã đến nước này, ngươi còn lớn lố như vậy. Hiện thời ngươi đã không phải là Nam Dương Vương Phi thân phận tôn quý, cũng đừng làm ra vẻ cái cao dáng tài thượng. Ngày sau, ngươi nhìn thấy Bản Phi cũng phải hành lễ, Bản Phi đứng chỉ nhìn ngươi không có đạo lý ngôi. Chu thị mới vừa rồi còn đối với thái độ của Mộ Dung Thư có chút e ngại, nhưng chỉ một lát sau, nàng lấy lại dũng khí, nàng tự nói cho bản thân mình, hiện thời chủ mẫu của Nam Dương Vương Phủ là nàng, chỉ là một Mộ Dung Thư, có cái gì mà đáng sợ. Mộ Dung Thư trong mắt có vẻ không kiên nhẫn, nàng vốn không có ý định cùng Chu thị đấu võ môn, dù sao cũng là loạn không dùng được, vì sao phải lãng phí nước miếng, nhưng không muốn nhìn thấy Chu thị được một tấc lại tiến một thước. Nhãn mắt lạnh nhìn về phía Chu thị mắng: Tam đệ tức đã đạt được ước muốn, càng phải có phong phạm Vương Phi, cũng đừng để cho người ta nói hành vi Tam đệ tức giống như chó cắn lọn. Chu thị nghe vậy lập tức ngạn lời, định giơ tay lên đánh Mộ Dung Thư, lại ở nhìn thấy ánh mắt Mộ Dung Thư rất lạnh, hệt như hàng băng vạn niên đánh thẳng vào nội tâm mình, tay không tự chủ được dừng lại, vì ngay cả khí thế cũng thấp đi một nửa. Cầm miệng, đi ra ngoài thu xếp việc vặt. Vũ Văn Hàm nhìn hành vi Chu thị giống như người đàn bà chanh chua, trong lòng có chút bất mãn quát lạnh. Sinh ra Chu thị không cách nào đảm đương vị trí Phương Phi, bằng không ngày sau tiến cung diện thánh hoặc là gặp ngươi đều sẽ dọn ngươi. Nữ tử thương nhân, thủy chung không so được với danh môn hoài tú. Mộ Dung Thư cho dù chỉ đứng mà không nói lời nào cũng khí thế ở trên Chu thị. Chu thị ông miệng, hay giặc cẩn trọng nhìn sắc mặt Vũ Văn Hàm, Thấy Vũ Văn Hàm thật giận, Năng Liên không cam tâm tình nguyện ly khai phòng giam, trước khi đi còn hung hăng trợn mắt liếc nhìn một Dung Thư một cái. Chờ Chu Thị rời đi, bà người Hồng Lăng đã đem một ít đồ đạc bên người đóng gói tốt lại, động tác lưu loát tựa như đã sớm chuẩn bị xong. Vũ Văn Hàm sau khi thấy lại càng cảm thấy kinh ngạc, một Dung Thư có vẻ như sớm đã đoán được âm mưu kế hoạch của bọn họ, bằng không sao có thể thản nhiên như vậy. Hiên Nhi còn ở trong phòng đọc sách, Hồng Lăng đi gọi Hiên Nhi đến đây. Một Dung Thư trầm giọng phân phó Hồng Lăng. Vâng, nô tỳ đi ngay. Hồng Lăng lập tức đáp ứng đi gian phòng cách vách tìm Hiên Nhi. Vũ Văn Hàm càng ngày càng kinh hãi. Nguyên bản hắn cho rằng kế hoạch của mình là thiên y vô phùng, đám người Vũ Văn Mạc tiến vào trong bẫy của hắn và Tầm Hoàng Tử, hết thảy đều nắm giữ trong tay hắn và Tầm Hoàng Tử. Mà lúc này hắn nhìn một Dung Thư lạnh nhạt như vậy cũng không dám xác định, có vẻ như từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã đi nhầm phương hướng. Nhưng hiện giờ đến nước này, hắn châm chịu không thể đi sai, dù chỉ là một bước. Người Dung Thư mỉm cười nhìn về phía Vũ Văn Hàm, văn đạm phong kinh, không nhanh không chậm nói. Tam đệ tại sao còn sợ? Nếu đã đi tới nước này, tam đệ cũng không cần sợ như vậy, không phải sao? Nhân dân vương phủ to như vậy hiện giờ đều là của tam đệ, mà bản phi cùng vương gia đều là bị tam đệ ngươi tính kế. Hiện giờ, ngươi kiên kỳ bản phi như vậy thật ra khiến bản phi cảm thấy có chút buồn cười. Chuyện này, ngày hôm nay tam đệ làm không tệ. Đối với biểu hiện, hiện giờ vị trí Nam Dương Phương là của tam đệ ngươi. Tam đệ có thể không niệm tình thân nhân nghĩa, nhưng bản phi từ trước đến nay không phải người vô tình. Vì vậy trước khi đi, muốn cho tam đệ lời chúc phúc, hy vọng tam đệ khỏe mạnh, trường thọ trăm năm. Vũ Văn Hàm nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn trở nên khó xem. Câu nói của nàng ta có hàm ý khác, đây là đang nói với hắn, tính mạng hắn sắp sửa không giữ được nữa. Về phần cái khác, Vũ Văn Hàm bỗng nhiên không dám nghĩ nữa, chính là bỗng nhiên thay đổi giọng điệu. Không phải là tam đệ tuyệt tình, mà hiện giờ thánh chỉ đã hạ, Vũ Văn Mặc hiện giờ tội danh còn chưa định, mà người nếu ở lại phương phủ khó trách khỏi sẽ liên lụy mọi người trong phương phủ, vì vậy kính xin thông cảm. Đương nhiên sẽ thông cảm, một Dung Thư nhíu mày cười lạnh trả lời. Vũ Văn Hàm sẽ vì ngày hôm nay mà trả giá thật nhiều, hơn nữa lần trả giá này sẽ không quá lâu. Nàng Dư Quang thấy Hồng Lăng đã ôm Hiên Nhi trước cửa đang chờ nàng, nàng liền quay đầu hướng Thường Thu cùng mấy nhà hoàn còn lại nói: các ngươi nếu là muốn ở lại phương phủ, bản phi cũng có thể đem ký ức bán thân của bọn ngươi để lại phương phủ. Lan Ngọc cùng Thường Thu đều hầu hạ ở bên người nàng, nàng hôm qua đã tính toán tốt, nếu bắt đắc dĩ nàng liền mang theo các nàng tạm thời rời đi. Chưa xa các nàng đã từng hầu hạ nàng, nếu ở lại phương phủ khó trách khỏi bị đối đãi tàn nhẫn. Hiển nhiên Lan Ngọc cùng Thường Thu cũng là người thông minh còn trung tâm, hai người đồng thanh nói: nô tỳ thì chết theo phương phi. Một Dung Thư gật gật đầu: đi thôi. Chất lời nàng liền không quay đầu lại hướng trước mặt Vũ Văn Thâm, rồi đến cửa Vũ Văn Thu dừng bước, quay đầu nhìn phía phía Vũ Văn Thâm, nàng đôi mắt thâm trầm, thanh âm lạnh như băng hỏi: nhị đệ hôm qua có tiến đến cầu kiến bản phi, có vẻ như chính là muốn đem chuyện tam đệ cùng Tam Hoàng Tử nói cho bản phi, nhưng bị người của tam đệ phát hiện. Tam đệ tin tức lấy được nhưng thật là nhanh. Vũ Văn Hàm nghe vậy mô hoàng căng thẳng, một Dung Thư cơ bản không biết gì nữa, đem phản ứng của hắn thu vào trong mắt. Người Dung Thư tươi cười sáng lạng xin người rời đi. Mẫu thân, Hiên Nhi nhìn thấy một Dung Thư liền nhỏ giọng kêu. Một Dung Thư ôn nhu nhìn về phía Hiên Nhi cười nói: Hiên Nhi, mẫu thân dẫn ngươi đi phủ tướng quân nghỉ ngơi mấy ngày, hiện giờ đang đi dắt nàng có thể đến là tướng quân phủ. Chưa bao giờ nghĩ tới nàng chân chính sẽ có thời điểm phải dựa vào nhà mẹ đẻ của cổ thân thể này. Lúc này một trong ngàn đang ở trên chiến trường, vì hoàng thượng ra quân quyết địch, hoàng thượng chắc chắn đối phủ phướng quân có kiêng kỵ. Rời khỏi mây viên, dọc theo đường đi có thể thấy được ánh mắt của bà tử nhanh đầu nhìn về phía nàng. Nàng trong ngày thường đối với những bà tử bổn phận thành thật từ trước đến nay hiền lành, thậm chí cho bọn hắn tiền lương cũng tương đối phong phú. Vì vậy mà lúc rời đi, nhóm nhà đầu bà tử cơ hồ làm người người trong mắt rưng rưng không tha lo lắng nhìn nàng. Bởi bốn phía còn có người của Phụ Văn Hâm cùng Chu Thị, thời điểm các nàng muốn tiến lên quan tâm nàng, một Dung Thư thò tay ngăn cản. Những người này đều là vô tội, không cần phải khiến các nàng trở thành cái tinh trong mắt Chu Thị. Chu Thị đang ở sang bên trong thu xếp, nhìn thấy tình cảnh trước mắt tương đối không vui nói: để nhìn cái gì, nếu muốn đi theo nàng ta liền đi theo nàng ta đi, Nam Dương Phương phủ sẽ không lừa người không muốn lừa lại. Hiện giờ ta thiếu cái gì chứ không thiếu nhất chính là hạ nhân. Bọn hạ nhân này đều là người mù sao? Chẳng lẽ không biết một Dung Thư hiện giờ đã không còn là cái gì sao? Hạ nhân làm công trong phủ, người nào là xuất thân tốt cũng đều còn muốn nuôi gia đình. Tuy rằng trong lòng không đành một Dung Thư, nhưng đều là hạ ánh mắt, cúi đầu không dám nhìn một Dung Thư. Sau khi ra khỏi mai viên, liền gặp được Vũ Văn Kháng, Vũ Văn Nghị, Khương Thị, Lâm Thị, còn có mấy cái di nương, trong đó cũng có Quách Di Nương nghe tình mà đến. Nhìn bộ dáng của bọn họ, có vẻ như vừa rồi cũng đang muốn xuất môn. Có thể là bỗng nhiên nghe được tin tức, lập tức bỏ hết mọi việc chạy tới Mai Phiên. Phương Phi, Lâm Thị nhìn thấy một trong thư và ba người nhà đầu phía sau, trên người đeo túi sách, cực kỳ lo lắng nhìn về phía một trong thư quan tâm mở miệng. Ai cũng thật không ngờ, nhưng mà chỉ trong một buổi sáng thế nhưng lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện giờ chủ nhân Nam Dương Vương Phủ thế nhưng biến thành Phủ Văn Khâm. Đây là ngoài dự liệu của mọi người. Phu nhân, tiếng gọi Phương Phi này nhưng nàng ta đảm đương không nổi. Hiện giờ nàng ta đã không còn là Nam Dương Phương Phi. Quách Trinh Nương che đuôi mắt, liếc mắt nhìn một chung thư, trong mắt không che giấu sự vui sướng khi thấy người gặp họa. Khương Thị nhìn một chung thư, mua ông cũng không biết nên nói cái gì. Đang đã từng cùng một chung thư xảy ra một số chuyện, nhưng qua mấy ngày nay, tuy rằng trong lòng nàng đối với một chung thư là có oán khí, nhưng cũng không thể không nói. Một chung thư chính là đối với các chiêu trong chọc của nàng đã hạ thủ lưu tình. Tuy rằng giữa các nàng có điều khó chịu, nhưng nàng cũng hết sức bội phục một chung thư. Hiện giờ Chu Thị làm Nam Dương Vương Phi, Chu Thị kia cũng không phải là người lấy đất làm việc, không biết việc sau còn đối phó với nàng như thế nào đâu. Như vậy còn không bằng để một chung thư làm Vương Phi, tối thiểu một chung thư còn trung chính. Điểm ấy chính là làm cho người ta bội phục. Một ông nửa ngày, nàng mới mở miệng nói, thiền tới cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nàng không biết vì sao liền tin tưởng một chung thư sẽ trở lại Nam Dương Vương Phủ. Lâm Đạo Thị quay đầu trợn mắt nhìn Quách Chiên Nương nổi giận nói, Quách Chiên Nương chớ vô lễ, cho dù đại tẩu hiện giờ không còn là Nam Dương Vương Phi, cũng là người chị dâu của ta, phải có tôn ti, người còn chưa có thân phận để bắt kính với tổ tử như vậy. Vũ Văn Kháng cùng Vũ Văn Nghị cũng chỉ nhìn một chung thư, vừa liếc nhìn Vũ Văn Hâm cùng Chu Thị đứng ở Mai Viên trước cửa chậm rãi ngậm miệng lại. Trong lòng hai người đối với cách làm của Vũ Văn Hâm cảm thấy tương đối xem thương, nguyên lai là vô thanh vô tức, còn vừa đứng ở bên phía Vũ Văn Mặc, đến tận lúc này một chút đuôi hồ ly cũng không lộ ra, thật đúng là người ghê tởm. Quan trọng là Vũ Văn Mặc dù biết tâm tư của bọn họ cũng chỉ là trừng phạt nhỏ, mà nếu như là Vũ Văn Hâm ở trong tình huống đó chắc chắn sẽ đối với bọn họ đuổi cồn giết tận. Quách Chi Nương hai ngày nay là ăn không ít thua thiệt của Lâm Thị. Lúc này nghe Lâm Thị nói xong, liền lập tức biểu môi làm nũng với Phụ Văn Nghị. Phu quân, ta bất quá chỉ nói ra lời nói thật mà thôi. Nơi hoàng thượng đều hạ hánh chỉ xuống đến nơi, nơi nào còn làm giả được. Nếu vừa rồi câu kia của tỷ tỷ hai chữ Phương Phi bị người khác nghe thấy được, còn không biết chuyện xảy ra như thế nào đâu. Ta chỉ là vì tỷ tỷ và phu quân mà suy nghĩ thôi. Phương Vi lúc trước giúp Thanh Thị hại nàng, đó không phải tại một chung thư nàng hiện tại vẫn còn cầm chìa khóa, ngày ngày trôi qua có thể tốt hơn hiện tại nhiều. Hiện tại trên đầu bị đè lại, muốn lấy chút bạc ban cho người phía dưới cũng không thể. Người vô cớ sinh sự, Quách Chi Nương, bất cứ lúc nào, chỗ nào, xin nhớ kỹ thân phận của ngươi. Lâm Thị hung hăng trợn mắt liếc nhìn một cái Quách Chi Nương, khẩu khí rất nặng, nàng chán ghét nhất đó là loại người vui sướng khi người khác gặp họa. Hiện giờ Phương Phi cùng Phương Gia tạm thời đang gặp nạn, Quách Chi Nương đã chế nào như vậy. Nếu sau này Quách Chi Nương rơi vào kết quả bị thảm, cũng sẽ chẳng còn ai đồng tình với nàng ta. Vũ Văn Nghị không kiên nhẫn nhìn về phía Quách Chi Nương quát lớn, cầm miệng. Quách Chi Nương há to mồm, không nghĩ rằng Vũ Văn Nghị sẽ quát nàng, nàng cúi đầu không cam lòng nói. Phu quân hiện giờ chỉ biết tin lời tỷ tỷ, đối với ta lại càng ngày càng lạnh nhạt. Lúc này ở trước mặt bao người, Quách Chi Nương còn có thể buồn nôn mà làm đúng như vậy, thật đúng là khiến người khác líu lưỡi. Bởi vậy Vũ Văn Nghị càng ngày càng chán ghét Quách Chi Nương. Vì Dung Thư thờ ơ lạnh nhạt trước phản ứng của mọi người, nàng biết lúc bản thân mình gặp rủi ro, bất kể là người từng có khúc mắc, đã từng chịu ăn của nàng, hoặc là không có bao nhiêu tiếp xúc cũng sẽ lộ ra bản chất sẵn có. Vốn Mộ Dung Thư cho rằng hôm nay Vũ Văn Kháng và Vũ Văn Nghị còn có Khương Thị sẽ chế nhạo nàng, thậm chí là vui sướng khi nàng gặp họ. Nghĩ lại lần trước nàng không có đuổi cùng chiếc tặng đã khiến bọn họ nghĩ thông suốt. Mộ Dung Thư cười nhạt nói, cảm ơn. Hai chữ vô cùng đơn giản, thế nhưng làm cho ba người tính tình có chút kỳ quái, luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, kia ngượng ngùng, thậm chí là tự động thấy ngượng, bọn họ đều cúi đầu không biết nên nói cái gì. Phương diện này chỉ có Khương Thị từ khi bắt đầu đến hiện tại đối với một chung thư có chút mắt, đã từng có lúc quá phận, nhưng cũng không nghĩ một chung thư sẽ rơi vào nông nổi như ngày hôm nay. Nàng đối Phụ Văn Hâm cùng Chu Thị tâm luôn có sự bất mãn, nhưng nàng bắt quá chỉ là một phụ nhân bình thường, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể nhân lúc một chung thư rời đi, nói một lời chúc phúc, một đường cẩn thận. Một chung thư gật gật đầu cười nói, ân, ta biết tứ đệ ngũ đệ trong kinh thành đã mua nhà, vừa vặn các ngươi cũng đã thu thập này nọ, sao không chuyển ra luôn đi? Nam Dương Vương Phủ hiện giờ tuyệt đối không nên ở lại. Nếu bọn họ đã đối với nàng không tuyệt tình, nàng cũng nên thuận đường nhắc nhở hai câu, chính là không biết bọn họ có chịu nghe hay không. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, bọn họ nhưng thật ra không tính toán Phương Diện này. Vũ Văn Kháng cũng nghe được trong lời nói một dòng thơ có một tầng ý tứ khác, liền tiến lên thái độ cung kính trả đời. Đệ cùng ngũ đệ cũng định trong buổi chiều ngày hôm nay liền chuyển ra, nếu Phương Phi không để ý, cũng có thể tới chỗ của bọn đệ ở tạm. Tạ tứ đệ quan tâm, ngày sau có cơ hội chắc chắn sẽ đi nhà mới thăm các ngươi, nhưng bây giờ ta cần phải qua tướng quân phủ, sau này còn gặp lại. Ngụy Dung Thư mỉm cười gật đầu, sau đó liền quay đầu ý bảo ba người Hồng Lăng cùng nhau rời đi. Mấy người Vũ Văn Kháng nhìn bóng lưng một trong thư rời đi, chậm rãi thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía Mai Viên, liền thấy Chu Thị chân cao khí ngạo, còn có Vũ Văn Hâm lòng dạ xấu xa. Chúng ta cũng đi thôi, Vũ Văn Nghị nắm tay Lâm Thị, quay đầu đã hướng tới Hình Vườn mà đi. Nam Dương Vương phủ này quá thật là ở không được nữa. Một dung thư thật ra đến đại môn Nam Dương Vương phủ, đã nhìn thấy trước đại môn Vương phủ có một chiếc xe ngựa. Đứng ở trước xe ngựa chính là Triệu Sơ, đã mấy ngày không nhìn thấy, còn có Mã hộ vệ. Hai người nhìn thấy nàng đi ra, thần sắc hơi khốn đốn, có chút không đành lòng nhìn nàng. Một dung thư nhịn không được gợi lên khóe môi, vừa đi về phía bọn họ vừa cười. Thế nào lại cho ta xem loại vẻ mặt này, là đang chúc mừng ta từ trong hố lửa nhảy ra sao? Triệu Sơ không thể nhận được mình nhìn vào chung thư. Ngay nàng nói vậy, đôi mắt chợt sáng. Từ tối hôm qua hắn đã lo lắng tình huống của nàng. Hắn không xác định liệu nàng có thể nhìn thấu hết thảy hay không, lại càng lo lắng là khi những người đó chế nhạo nàng, nàng sẽ làm như thế nào. Hiện giờ thấy nàng còn có thể cười được, thản nhiên như vậy, hắn yên tâm. Hắn biết mình nhất định là nghĩ được điều gì, đây là làm cho hắn bất ngờ. Dù sao nàng chỉ là một nữ tử, nhưng cũng có thể nhìn thấy âm mưu chính trị quỷ quyệt đa đoan phía dưới. Thế nhưng vì vậy cũng không thể thấy rõ, nàng đối với Vũ Văn Mặc tuyệt đối tín nhiệm. Chỉ có tuyệt đối tín nhiệm mới khiến cho nàng dù Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà mặt vẫn không đổi sắc. Thậm chí là lúc đối mặt nguy cơ, bọn họ đều không bận tâm đến Vương Diện mà nàng nghĩ tới. Vũ Văn Tập sở dĩ tối hôm qua không có vào phủ điều tra là vì muốn đem chứng cứ phạm tội để vào Phương phủ. Mà sau khi một dung thư đoán được tâm tư Vũ Văn Tập, lập tức ra Hồng Lăng cùng Mã Hồ về ở Mai Viên tìm kiếm. Rất cuộc ở Tô Phong tìm được thứ gọi là chứng cứ tội phạm. Chứng cứ tội phạm là một kiện long bào. Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi hắn đang chuẩn bị đến Phương phủ tìm nàng, lại gặp Mã Hồ về. Hắn có thể tưởng được, tối hôm qua đến bây giờ nàng ở trong Phương phủ đã trải qua cái gì. Chuyện này sợ là nữ tử bình thường không thể làm được. Chỉ cần Vương Phi vô sự là tốt rồi, Triệu Sơ thanh âm khàn khàn trả lời. Đêm qua rất nhiều người không cách nào đi vào giấc ngủ, hắn chính là một trong số đó. Lúc này trong lòng hắn hơi có chút chua xót. Vũ Văn Mặc biết được tâm tư của hắn đối với một chung thư, nhưng như cũ vào thời điểm hắn nằm sâu trong nguy cơ, lại nhờ hắn che chở một chung thư. Mà Mộ Dung Thư lại ở thời thời khắc khắc lo lắng cho tình cảnh Vũ Văn Mặc, luôn cùng Vũ Văn Mặc cùng tiến cùng lui, hai người bọn họ kiên trì giống nhau. Mộ Dung Thư gật đầu cười nói, Ngụ công tử lúc này hãy gọi ta là phu nhân đi, vì đến phủ tướng quân, có chuyện gì đó hãy nói. Nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Triệu Sơ, có một số việc nàng khuếch nào phân tích rõ ràng được. Sau khi lên xe ngựa, Mộ Dung Thư dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được, nói với Triệu Sơ. Lòng bào Vũ Văn Tập tỉ mỉ chuẩn bị, ta đã bảo Mã Hồ Vệ đưa đến để trong cung viên của Vũ Văn Hâm. Chị Sơ hai mắt tỏa sáng, trong mắt mang ý cười trả lời, rất tốt, ngày mai ta liền phái người đi báo quan. Quả thực Nam Dương Phương phủ này tạm thời là không ở được thật. Vũ Văn Hâm cũng không nghĩ tới sẽ bị ác giả ác báo sớm như vậy, phải không? Một lúc lâu sau, bọn họ đến phủ tướng quân, vừa xuống xe ngựa liền thấy Trần Thị vừa có thai cùng một đám hạ nhân phủ tướng quân đứng trước cửa. Trần Thị nhìn thấy một chung thư xuống xe ngựa, lập tức được nha hoàn dìu đỡ vội vàng đi tới. Một chung thư thấy vậy lập tức bước nhanh về phía trước, đỡ lấy thân thể của nàng. Sao lại hấp tấp như vậy? Ngữ Yên, ngươi đã là nữ nhân có hài tử, nếu không cẩn thận té ngã, chẳng phải là lỗi lầm của ta sao? Trần Thị một mặt lo lắng nhìn Mộ Dung Thư, cao thấp quan sát một phen mới yên lòng nói, ta nơi nào mảnh mai như vậy, từ tối hôm qua khi nhận được tin tức đến bây giờ ta luôn luôn lo lắng cho Phương đại tỷ. Trần Thị từ trước tới nay ngôn ngữ luôn chu toàn, biết Mộ Dung Thư bây giờ là tình huống thế nào, liền lập tức sửa lại xưng hô. Ta tốt lắm, làm Ngữ Yên lo lắng, Mộ Dung Thư cười nói. Ta ngược lại chưa từng lo lắng, dù sao những người đó nên nào là đối thủ của đại tỷ cũng không thèm phí lời cùng những người đó. Đoạn đường này Vương Phi cũng đã mệt rồi, chúng ta mau vào phủ. Ta đã sớm cho người chuẩn bị xăng cho Vương Phi, còn xoay phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cùng trà nóng, đang chờ đại tỷ tới ấy. Trần Thị khoác tay một dung thư đi vào phủ tướng quân. Trần Thị hướng trước cửa phân phó bọn nha hoàn giúp Hồng Lăng các nàng sửa soạn này nọ, đưa đến mộ cát, còn người dẫn đường cho Triệu Ngũ công tử. Trần Tuệ thấy Triệu Ngũ công tử tự mình đi đón Mộ Dung Thư, liền biết hai người nhất định là có chuyện muốn nói, liền trực tiếp để Mộ Dung Thư cùng Triệu Sơ tới đại sảnh, cũng sai sứ hạ nhân dâng trà nóng cùng điểm tâm, nếu hai người đói bụng còn có thể ăn một hai khối. Ở đại sảnh, bọn họ uống một ly trà. Sau khi ổn định, Triệu Sơ nói với Mộ Dung Thư, hiện giờ vương gia cùng hầu gia bình an, phu nhân chớ lo lắng. Đã không phải Phu Văn Mặc cùng Tạ Nguyên hai người tự nguyện nhảy vào bẫy, Phu Văn Tập sao có thể thuận lợi như vậy? Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền xác định suy nghĩ trong lòng, đây là tính toán của Phu Văn Mặc cùng Tạ Nguyên. Bất quá lấy thăng làm tiền cược, không cách nào tránh khỏi việc gặp nguy hiểm. Nàng nhíu mày trầm giọng nói, vô luận như thế nào, vương gia cùng hầu gia cũng không có chuyện xảy ra. Ai cũng không cho phép Phu Văn Tập ở lại sau lưng mà động tay chân. Mộ Dung Thư trong đầu vừa nghĩ đến Phu Văn Tập, Trần Thị liền do dự mà từ trong tay áo lấy ra một phong thư đưa cho Mộ Dung Thư. Đây là một tiếng trước Tam Hoàng Tử phái người đưa thư tới là cho đại tỷ. Cho ta, Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày nghi ngờ nói, Phu Văn Tập là chứa cái tâm tư gì mà truyền tin cho nàng? Không có việc gì mà ăn cần, không phải gian trá tức là trộm cắp. Triệu Sơ tào nhã uống hấp trà từ từ nói, Phu Văn Tập người này tâm tư thâm trầm, hiện giờ Hoa Phi bỗng nhiên bị bỏ tù mà đã khiến hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Trước mắt hắn chắc chắn xì dở mọi mánh khóe để đạt được mục đích, thế nhưng hắn làm sao có thể viết thư cho Mộ Dung Thư? Mộ Dung Thư nguy hoặc mở thư, trong thư chính là viết mấy chữ, khanh nếu theo ta, vinh hòa phú quý cả đời, nếu không muốn cả đời ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không bằng ra lựa chọn khác. Buồn cười đến cực điểm, Mộ Dung Thư đem thư xé thành hai nửa. Phu Văn Tập quả nhiên dụng tâm bất lương, thế nhưng muốn nàng rung bỏ Phu Văn Mặc đầu nhập vào ấm áp của hắn, hắn thật là mơ mộng hảo huyên.